Chương 59. Lúc trước nói tốt Vệ Vân Khai ăn sinh nhật thời điểm trong nhà muốn thêm cái tủ lạnh, bởi vì sớm đã có chuẩn bị, tủ lạnh thực mau dùng xe ba bánh tái về nhà, tủ lạnh không đặt ở nhà chính, mà là phóng tới đông gian thư phòng, cách một cánh cửa không ai thấy được, bọn họ liên tiếp thêm vào đồ vật đều đặt ở nhà chính xác thật quá đục lỗ. Đông gian Vệ Vân Khai ban ngày rất ít dùng, đặt ở chỗ đó ra ra vào vào lấy dùng đồ vật cũng sẽ không quấy rầy hắn. Tiếp theo chính là cấp 2 nhãi con tìm bảo mẫu sự tình. Là Hồ Đại Nương trước giới thiệu lại đây hai người, gia cảnh bần hàn, thoạt nhìn thực thành thật bổn phận, đi vào trong nhà lại ở nơi nơi đánh giá cảnh vật chung quanh, hỏi qua các nàng hài tử tuổi, nhỏ nhất hài tử vừa mới 3-4 tuổi, Tống Nguyệt Minh suy xét lúc sau không có đồng ý. Bọn họ hài tử tuổi quá tiểu, ta sợ các nàng đối tả tả cùng hữu hữu không đủ dụng tâm. Vệ Vân Khai đơn vị lão đại tỷ cũng giới thiệu lại đây hai người, đều cùng Hồ Đại Nương giới thiệu tới điều kiện cùng loại. Qua hai ngày, Hồ Đại Nương giới thiệu lại đây một cái 40 tuổi trung niên nữ nhân, là Hồ Đại Nương con dâu hàng xóm. Vị này đại tỷ họ Viên, tướng mạo trung đẳng, hơi béo, trong nhà đại nữ nhi đã công tác nhưng còn không có gả chồng, con thứ hai ở thượng cao nhị, tiểu nữ nhi 12 tuổi vừa mới ở huyện thành thượng sơ trung, nàng trượng phu ở huyện thành thủ công. Viên đại tỷ phía trước 20 năm đều ở nhà chiếu cô hài tử, chỉ có tiểu học văn hóa. Viên đại tỷ ra ba cái hài tử tuổi tác kém không lớn, nhưng đúng là đến dùng tiền thời điểm. Trượng phu một người tiền lương có thể nuôi sống người một nhà, nhưng nếu muốn cấp nữ nhi đặt mua của hồi môn cấp nhi tử ở huyện thành tìm cái điểm dừng chân đều yêu cầu tiền. Bọn họ ở huyện thành phân về đến nhà thuộc viện chỉ có 2 gian tiểu phòng ở. Nếu là tương lai cưới tiến vào tân tức phụ, hoặc là nhiều cô gia, liền cái dư thừa phòng đều không có. Tống Nguyệt Minh đối viên đại tỷ điều kiện có hảo cảm, có thể đào tạo ra tới 3 cái đi học hài tử, thuyết minh bọn họ 2 vợ chồng đều không phải ánh mắt thiển cận người, còn nữa người thu thập sạch sẽ, thể nhị tóc ngắn sơ ở nhịn sử dụng sau này hắc cái kép tạp, thoạt nhìn không chút cầu thả, cười rộ lên mang theo thẹn thùng bất an. Mạo muội hỏi một câu, đại tỷ ngươi thân thể thế nào? Có hay không cái gì bệnh truyền nhiễm? Viên đại tỷ xua xua tay, ta không bệnh, nhà ta người cũng không bệnh. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, Hồ Đại Nương nói vậy cùng ngươi đã nói chúng ta điều kiện, chúng ta lặp lại lần nữa, kỳ thật chúng ta chính là một cái ra tiền một cái xuất lực, ai cũng không so với ai khác như thế nào, nhưng vẫn là đến từ tục tiểu nói ở phía trước, bởi vì liên quan đến nhà ta hài tử, ta yêu cầu khả năng có chút hà khắc. Viên đại tỷ thực trịnh trọng gật gật đầu, ngươi nói, nhân ra như vậy nhân ra không phải hảo lừa gạt. Nàng là thật đánh thật muốn tìm công tác, cho người ta xem hải tử nàng lành nghề a. Tống Nguyệt Minh bày ra một ít vệ sinh rửa mặt trải đầu yêu cầu, cùng với đi làm yêu cầu, nàng không thích người ngoài ra vào chính mình phòng ngủ, đông gian cũng không phải có thể tùy tiện vào ra. Ban ngày hải tử giường em bé đặt ở nhà chính, thứ gì đều ở đằng kia, ngươi mang theo hải tử ở nhà chính, trong viện, chiếu tương quán hoạt động, tây xương phòng kia gian có giường ngươi có thể tùy ý ra vào. Giữa trưa có thể ở nơi đó nghỉ ngơi, ta sẽ chịu thời gian chúng ta cùng nhau mang hải tử đi ra ngoài tản bộ dạo quanh, nhưng gần nhất không có ta cho phép, ngươi không thể đơn độc mang theo hải tử đi ra ngoài, nhà ta sự tình ngươi không thể tùy ý đối người ngoài nói, chúng ta cái gì quy củ đều sẽ viết xuống tới, tốt nhất có thể ký hợp đồng. Nếu ta điều kiện ngươi đều có thể tiếp thu, chúng ta đây yêu cầu ngươi đi bệnh viện kiểm tra thân thể, lúc sau sẽ có 3 tháng thời gian thử việc. Này 3 tháng tiền lương là 35 đồng tiền, 3 tháng lúc sau 42 khối, nếu ngươi có cái gì không hài lòng, cũng có thể trước tiên cùng ta nói, chúng ta hảo tụ hảo tán. Viên đại tỷ cẩn thận đem này đó nhớ kỹ, nàng thích giảng quy của người, khuôn sáo quy định hảo liền biết chính mình nên làm cái gì. Hành, ta là cảm thấy không gì vấn đề, nhưng chuyện này ta tưởng về nhà hỏi một chút, lại đến cho ngươi nói, biết không? Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, kia đương nhiên có thể. Viên đại tỷ vội vàng đi rồi, nhìn dáng vẻ hôm nay còn sẽ qua tới, hôm nay là cuối tuần thiên, nàng trượng phu hải tử đều ở nhà, thương lượng lúc sau là có thể xác định xuống dưới. Vệ Vân Khai là ôm tỉnh ngủ hữu hữu đương linh vật, người vừa đi, hắn chọc hữu ma phải, nhẹ giọng hỏi hữu hữu, mụ mụ ngươi vừa mới có phải hay không thực nghiêm túc? Mụ mụ ngươi, Tống Nguyệt Minh thật đúng là không lớn thói quen bị như vậy xưng hô, nhưng thực mới lạ, bất quá. Cái gì kêu thực nghiêm túc? Ngươi là tưởng nói ta vừa rồi thực không sao? Trực giác nói cho Vệ Vân Khai không thể gật đầu, hắn hồi tưởng một lát khẳng định nói không phải hung, là nghiêm túc, ngươi tưởng thực toàn diện, ta không nghĩ tới địa phương ngươi đều suy xét tới rồi. Tống Nguyệt Minh bóp eo nhỏ, trên cao nhìn xuống nhìn này hai cha con cô nương ta thông minh đi. Không được đầy đủ là. Đi. Ân. Vệ Vân Khai sờ sờ cái mũi ngươi là hài tử mụ mụ, là ta ái nhân. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng ta đây cũng là cô nương vĩnh viễn 18. Vệ Vân Khai ngộ đạo, liên tục gật đầu đúng đúng đúng, ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ. Trong lòng ngực hắn hữu hữu không ai đậu đều cười một chút, liệt khai vô bột đánh răng hồng lợi, tự đắc này nhạc, rồi sau đó phóng thủy, trực tiếp dính ướt tá hòa thân cha quần. Tống Nguyệt Minh vui sướng khi người gặp họa cười đi ra ngoài, đi xem sân kia cây anh đào thụ, đây là một cây quải quá quả anh đào thụ, năm nay mùa xuân nở hoa thực phồn thịnh, chẳng qua nở hoa thời điểm Tống Nguyệt Minh mới vừa sinh xong hài tử, ngẫu nhiên Vệ Vân Khai sẽ cho nàng hái xuống một cành hoa phóng tới phòng ngủ. Sau lại bị Hoàng Chi Tử ngăn trở này hai người mới phá của hành vi, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vậy các ngươi hái xuống về sau đều là anh đào, rất đáng tiếc ca. Chờ Tống Nguyệt Minh ở cữ xong, anh đào trên cây đã xanh mượn, anh đào thụ đã bắt đầu mọc ra tiểu trái cây, hiện tại treo ở chi đầu dần dần phiếm hồng, lại quá hai ngày là có thể ăn. Thèm. Vệ Vân Khai đem hữu hữu hướng ngủ, liền đuổi theo ra tới. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, hiện giờ thời kỳ giáp hạt liền trái cây đều rất ít, nàng có thể không thèm sao. Vệ Vân Khai ôm lấy nàng vai hướng trong phòng đi ta mua trở về anh đào liền ở phòng bếp thất thượng. Ngươi sẽ không không nhìn thấy đi. Ta thật không thấy được a. Tống Nguyệt Minh hương phấn đem anh đào tẩy hảo, nếm một viên, ngọt tư tư, thuận tay đút cho Vệ Vân Khai ăn hai viên, đặc ân cẩn thân thân hắn mặt chờ nhà ta anh đào chín, ngươi cũng giúp ta trích a. Hành. Hai người nị vai đem anh đào ăn hơn một nửa, dư lại lưu trữ buổi chiều lại ăn, dù sao nhà mình anh đào còn phải đợi cái hai ba thiên tài có thể thủ. Qua không bao lâu, viện môn ngoại có người tới gõ cửa, Tống Nguyệt Minh đi mở cửa, quả nhiên là đi mà quay lại viên đại tỷ, bởi vì đi được cấp ngạch, trên mặt đều toát ra tới hãn. Ta cùng trong nhà thương lượng qua, bọn họ đều đồng ý ta tới đi làm, chúng ta gì thời điểm đi làm. Tống Nguyệt Minh cười cười như vậy đi, chúng ta chiều nay đi bệnh viện kiểm tra, chờ kết quả ra tới lại nói, được không? Viên đại tỷ liên tục gật đầu kia đương nhiên hảo. Buổi chiều, Vệ Vân Khai liền ở nhà xem hài tử. Hài tử đã bắt đầu uống sữa bột, tiếp thu trình độ tốt đẹp, liền tính Tống Nguyệt Minh không ở nhà cũng đói không bọn họ. Lúc này kiểm tra sức khỏe đơn giản là kiểm tra có hay không viêm gan B, bệnh giang mai linh tinh, bởi vì là chính mình thêm vào yêu cầu. Tống Nguyệt Minh liền đem kiểm tra sức khỏe cái này tiền trao, kiểm tra sức khỏe kết quả muốn cuối tuần mới có thể ra tới. Viên đại tỷ lúc đi chờ có chút bất an, sợ Tống Nguyệt Minh thay đổi chủ ý, lại tìm người khác. Nghĩ tới nghĩ lui viên đại tỷ vẫn là đánh bạo hỏi ra khẩu muội tử, ngươi này sẽ không sửa chủ ý đi. Tống Nguyệt Minh cười cười lắc đầu ở không có cùng người công đạo rõ ràng trước, ta sẽ không lại tìm người khác. Vậy là tốt rồi. Trở về nhà, Tống Nguyệt Minh cũng thở phào một hơi, rửa rửa tay từng cái thân thân tả tả cùng hữu hữu. Kỳ thật ta rất vừa lòng viên đại tỷ, nàng nếu là không có gì vấn đề liền giai đại vui mừng. Lại tìm cái thích hợp khẳng định không dễ dàng như vậy. Chủ yếu hiện tại tìm người cưới đến liền như vậy điểm, tổng không thể gióng trống khua chiêng đăng báo đi. Vệ Vân Khai gật gật đầu ta đây hai ngày này đi hỏi thăm nhà này tin tức. Hảo! Hỏi thăm tới kết quả cũng là vừa lòng, viên đại tỷ tình huống là thật, bên ngoài phong bình cũng không tồi, chờ bệnh viện kiểm tra kết quả ra tới, xác định viên đại tỷ không có gì bệnh truyền nhiễm, việc này liền cấp định ra tới. Hợp đồng là Vệ Vân Khai làm ra. Hai bên thiêm quá viên đại tỷ chuẩn bị chính thức tới đi làm. Vừa vặn trong nhà anh đảo cũng chín, Tống Nguyệt Minh làm Vệ Vân Khai hái xuống rất nhiều, lấy ra tới 3-4 cân không tồi, lại mang lên 2 cân bánh quai trèo cấp Hồ Đại Nương đưa đi, nhà nàng cháu trai cháu gái nhiều, ăn một ít đồ ăn vặt nhất thích hợp bất quá. Hồ Đại Nương lại là cao hứng lại là oán trách giúp cái tiểu vội ngươi sao khách khí như vậy, ta về sau cũng không dám cho ngươi làm việc. Chính là điểm không đáng giá tiền vật nhỏ. Phân khối thích chứ ta này anh đào, ta có thể không cho hắn ăn chút. Phân khối ăn anh đào, còn không quên hỏi từ trước tiểu đồng bọn Ninh Ninh sao không tới. Bọn họ chính là cùng nhau ai quá đánh giao tình. Tống Nguyệt Minh tươi cười không tiện, chỉ là nói Ninh Ninh về nhà, về sau nàng tới nhà của ta, ta lại làm nàng tới tìm người chơi. Phân khối một ngụm đáp ứng kia thím đừng quên cùng nàng nói. Yên tâm, sẽ không quên. Viên đại tỷ tới đi làm là thứ năm, trong nhà nhiều người hỗ trợ, Tống Nguyệt Minh nhẹ nhàng rất nhiều, nàng liền đảm đương bình sữa tác dụng. Viên đại tỷ dựa theo nàng yêu cầu đem Tả Tả Hữu Hữu chiếu cô không tồi, Tống Nguyệt Minh tính toán quan sát 1-2 tháng, đến lúc đó trước tiên kết thúc thời gian thử việc. Vệ Vân Khai cảm thấy nàng tính toán đều thực thỏa đáng, thực mẫn cảm ý thức được nhà mình tức phụ thật thông minh, này ngự hạ thu mua nhân tâm thủ đoạn thật sự không tồi. Bất quá, Tống Nguyệt Minh không tính toán lập tức cấp chiếu tương quán mở cửa, này đoạn có người tới tìm chụp ảnh, nếu đặc biệt xuất ruột, nàng cũng sẽ hỗ trợ chụp, chỉ tính toán đứt quãng làm như vậy, chờ viên đại tỷ khảo sát kỳ thông qua lại bắt đầu công tác. Chúng ta chậm trễ một đoạn thời gian không quan hệ, nhưng không thể làm hài tử có cái gì sơ suất. Từ mang thai đến bây giờ, nàng tự thể nghiệm ảnh hưởng Vệ Vân Khai, tận có khả năng làm cha mẹ trách nhiệm. Vệ Vân Khai không có không tán đồng, xoa xoa nàng đầu nói ta minh bạch, chúng ta cái này ra là quan trọng nhất. Hiện giờ, bọn họ một nhà bốn người, không thể làm bất luận cái gì một cái phát sinh ngoài ý muốn. Chờ Tống Nguyệt Minh rảnh rỗi nhớ tới Vương Quế Chi người này, Vương Quế Chi đã bị công an mang đi gần một tháng. Tân cục trưởng cục công an năm trước đã đi nhậm chức, không biết là cái dạng gì người, nhưng Vệ Vân Khai ở cục công an có người quen, thực dễ dàng hỏi ra tới, Vương Quế Chi rất lớn khả năng bị phán tử hình. Mặt trên có người tạo áp lực, hơn nữa hiện tại đối này đó nháo sự xử trí thực nghiêm khắc, Vương Quế Chi rất khó chạy thoát. Tống Thụ Lễ muốn cùng Vương Quế Chi ly hôn, Vương Quế Chi nhà mẹ đẻ trọng nam khinh nữ, này hai bên cơ hồ sẽ không có người cứu nàng. Mà tạo áp lực người ước chừng là Tống Bách Hằng, Vương Quế Chi có thể chạy thoát tội danh khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Tống Nguyệt Minh nghe qua liền tính, không hề hỏi đến chuyện này. Vệ Vân Khai công tác còn không có tiến vào bận rộn giai đoạn, hắn ở tự hỏi kiếm tiền biện pháp, nhìn ra được Tống Nguyệt Minh cũng ở cân nhắc chuyện này, chẳng qua hải tử quân thân, không như vậy nhẹ nhàng, Vệ Vân Khai cũng không nghĩ nàng cùng nhau vất vả, kiếm tiền là nam nhân trách nhiệm. Vệ Vân Khai có một cái phương pháp. Cà lơ phất phơ Tần Lâm thu tay lại không làm nhà buôn, quyết định khai một cái vận chuyển công ty, Nam Bắc lui tới vận chuyển hàng hóa là một bút kiếm tiền sinh ý, đặc biệt hiện tại công ty giao hàng quá ít, trong đó lợi nhuận hưởng qua ngon ngọt Vệ Vân Khai sẽ không rõ. Chỉ là phải làm công ty giao hàng đến có xe, sơ sơ bắt đầu, bọn họ quy mô ít hơn, trước sẽ mua 2 chiếc xe, Tần Lâm tưởng lôi kéo Vệ Vân Khai cùng nhau làm buôn bán, Vệ Vân Khai cũng nguyện ý làm. Chỉ là bởi vậy, liền sẽ đào rông của cải, nói không chừng còn muốn trên lưng ngân hàng cho vay. Đây là trong nhà đại sự, Vệ Vân Khai sẽ không gạt Tống Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh chống cằm nghiêm túc xem hắn, kỳ thật cho vay cũng có thể. Vệ Vân Khai cười khổ ta nếu là quang côn một cái, đương nhiên không có gì sợ, nhưng hiện tại chúng ta một nhà bốn người, ta sợ vạn nhất, các ngươi đi theo ta chịu khổ. Phi phi phi, ngươi liền không thể nghĩ tránh đồng tiền lớn lấy về tới cấp ta sao. Lại nói, có cái gì sợ, chúng ta lại không phải không có nghèo quá, mới vừa kết hôn thời điểm mới có bao nhiêu tiền. Mới vừa kết hôn thời điểm hai người bọn họ bên ngoài thượng tiền mặt còn không đến 1.000 khối, hiện tại trong nhà gia điện đều không ngừng 1.000 khối. Vệ Vân Khai nghiêm túc nhìn nàng, nàng chút nào không sợ hãi, trong trẻo trong ánh mắt đều là thẳng thắn thành khẩn, nàng không sợ trên lưng cho vay, huống chi hiện tại cho vay điều kiện rộng thùng thình, chính sách mạnh mẽ duy trì. Vận chuyển hàng hóa lại là kiếm tiền mua bán, qua không bao lâu là có thể đem tiền cấp trả hết. Ta thật không sợ, bằng không chúng ta có thể đem kia đối phỉ thúy vòng tay cấp bán đi. Tần Lâm có phương pháp, hẳn là có thể bán cái không tồi giá cả. Ta nơi này còn có một chút mẹ cấp vàng. Trong nhà châu đáo thật là có không ít đáng giá, nhưng đều là luyến tiếc động. Vệ Vân Khai không chút nghĩ ngợi cự tuyệt vẫn là cho vay, ta sẽ không quá mạo hiểm. Tống Nguyệt Minh trong lòng có một cổ mờ mịt. Nguyên văn Vệ Vân Khai lẻ loi một mình dám xâm dám làm, hiện tại nhiều nàng cùng hài tử cũng nhiều băn khoăn, ai cũng không biết tương lai hắn là bộ dáng gì. Vân Khai, ta không hy vọng ta cùng hài tử trở thành ngươi gánh nặng, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, chúng ta có tiền liền quá ngày lành, nghèo, ta cũng có thể quá đi xuống, sẽ không cảm thấy ủy khuất, chỉ cần chúng ta có bản lĩnh, liền không lo không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Vệ Vân Khai đem nàng ôm đến trên đùi ngồi. Gàn từng chữ một nói các ngươi như thế nào sẽ là gánh nặng, ta một người được chăng hay chớ, có các ngươi ta đua kính càng đủ, bất quá, ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng. Hắn một người hai bàn tay trắng quá, nhưng hiện tại, mặc dù tiền tài không có, hắn còn có nàng cùng hai hài tử. Tống Nguyệt Minh hồi ôm lấy hắn, nhẹ giọng cười rộ lên, kỳ thật, đã hơn 2 tháng, có thể. Vệ Vân Khai buộc chặt tay, bế lên nàng, rồi sau đó trời đất quay cuồng. Nửa đêm, Tả Tả cùng Hữu Hữu tỉnh ngủ, đã đói bụng, Hữu Hữu vừa khóc, Tả Tả cũng khóc, khoan thai tới muộn cha mẹ, không đối chỉ có thân cha nghe được bọn họ tiếng khóc, vội vàng rời giường cho bọn hắn hướng sữa bột. Vẻ mặt ấy nấy, Tả Tả cùng Hữu Hữu không bắt bẻ, sữa mẹ cùng sữa bột đều ăn, chẳng qua hôm nay phá lệ ủy khuất, ăn chấm sao. Tống Nguyệt Minh đến sáng sớm mới giật mình tỉnh, hai nhãi con đều ở giường em bé ngủ hảo hảo, nàng mới nằm trở về tiếp tục ngủ, dù sao bọn họ đều tuổi trẻ, buổi tối lên chiếu cố hài tử, cũng sẽ không cảm thấy không ngủ hảo. Bất quá hôm nay Tống Nguyệt Minh cơm sáng ăn chậm, Viên Đại Tỷ tới thời điểm nàng mới đi làm cơm sáng, Viên Đại Tỷ không có hỏi nhiều, chỉ thuận miệng nói có phải hay không hài tử buổi tối náo loạn. Tống Nguyệt Minh che lại lương tâm ừ một tiếng, vì bồi thường, hôm nay đái hai nhãi con phá lệ kiên nhẫn. Tới rồi cuối tuần thiên, trong nhà tới một vị khách nhân, là riêng đến nước trong huyện tới tìm Vệ Vân Khai thương lượng công ty giao hàng Tần Lâm. Hắn sớm biết rằng hai vợ chồng sinh xong bào thai, nhưng vẫn luôn không được không lại đây. Hôm nay tới khi riêng cấp hải tử chuẩn bị giống nhau như lúc lễ vật, rất là lóa mắt tiểu kim hồ lô. Nương cấp lễ vật cơ hội, Tần Lâm từng cái ôm ôm xong bào thai hai người thật là làm người hâm mộ. Hải tử lập tức sinh hai, nhiều bất việc, có hay không gì bí quyết truyền thụ cho ta bái. Vệ Vân Khai cho hắn một cái xem thường nói bậy gì đó. Tần Lâm nhún nhún vai, nắm Tả Tả tay nhỏ bằng không, các ngươi dưỡng bất quá tới đều cho ta một cái, ta liền đỡ phải tái sinh. Lần này không đến phiên Vệ Vân Khai nói chuyện, Tống Nguyệt Minh liền cấp chắn trở về ngươi tương lai tức phụ có thể nguyện ý. Tần Lâm trừng lớn đôi mắt, ta còn chưa nói ta muốn kết hôn đâu, ngươi như thế nào biết? Thuận miệng đoán. Hiện tại nhà buôn chính nổi tiếng, Tần Lâm nguyện ý từ bỏ. Không phải vì yên ổn xuống dưới là vì cái gì? Ngươi biết bói toán đi. Nhiều lần đều làm ngươi đoán chuẩn. Tống Nguyệt Minh không đáp hỏi lại là phía trước truy ngươi đào hoa sao. Tần Lâm lắc đầu, ngược lại hạnh phúc ngọt ngào trả lời tiểu gia không thích người sẽ gật đầu cưới nàng sao. Đó chính là đóa lạn đào hoa, nàng đã về nhà kết hôn, cùng ta không quan hệ, hiện tại ta phải có cái đang lúc chức nghiệp mới có thể tới cửa nghênh thú đi, chẳng qua không thể đi đoàn cái bắt sát. Mấu chốt là đoan bát sắt ta cũng không muốn a. Nói cũng là, Tần Lâm thoạt nhìn đáng tin cậy điểm, Tống Nguyệt Minh mới yên tâm Vệ Vân Khai cùng hắn hợp tác. Tần Lâm kỳ thật còn tưởng xúi dục Vệ Vân Khai từ rất chạm máy móc nông nghiệp công tác cùng hắn xuống biển làm một vụ lớn, nhưng lại không dám nhận Tống Nguyệt Minh mặt nói. Còn nữa, Vệ Vân Khai cũng không muốn, ở không có làm ra tới thành tích phía trước, từ rất công tác đối nhạc phụ nhạc mẫu không có biện pháp công đạo. Thừa dịp công tác không đổi, hai người đi thành phố xử trí công ty giao hàng sự, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai cùng đi ngân hàng làm cho vay, hai chiếc xe vận tải đi rồi phương pháp bắt được tay, lái xe hai gã tài xế là xuất ngũ quân nhân, nhân phẩm tin được. Bởi vì Tần Lâm ở thành phố chủ trì đại cục, công ty lợi nhuận nói tốt 4-6 phần, Vệ Vân Khai lấy 4, Tần Lâm lấy 6. Chuyện này bận bận rộn rộn, ai cũng không dám nói cho trong nhà, Hoàng Chi Tử trong thành một chuyến vấn an Tống Nguyệt Minh cùng hai cháu ngoại, không yên tâm nàng một người mang hai hài tử, về đến nhà vừa thấy, hoắc, liền bảo mẫu đều dùng tới. Ngươi thật đúng là có tiền thiêu. Tống Nguyệt Minh còn vẻ mặt ủy khuất, mẹ, ngươi tổng không thể làm ta mệt chết mệt sống mang hài tử giặt quần áo nấu cơm đi. Ta đây đến mệt thành cái dạng gì nhi a? Hoàng Chi Tử không lời gì để nói, lại lạnh giọng hỏi các ngươi trở về, ngươi cha mẹ chồng có tới xem qua không? Không, trong nhà này trận không phải vội vàng đâu sao? Sách. Ừ, xem ra lúc trước nói không cho bọn họ dưỡng lao thật đúng là không sai, làm chính ngươi mang hai hài tử, bọn họ cũng có thể yên tâm. Đều là ngoài miệng nói tốt nghe. Ở Hoàng Chi Tử trong mắt, không giúp đỡ khuê nữ chiếu cố hài tử, chính là không kết thúc đương lão nhân trách nhiệm, quả thực tội ác tày trời. Tống Nguyệt Minh hai tay một quán, mẹ, ta hiện tại quá khá tốt, ngươi làm bà tới ta trước mặt chỉ trỏ trỏ, ngại quá thoải mái sao? Ở thân mụ cùng bà chi gian, Tống Nguyệt Minh cần thiết đứng ở thân mụ bên này, bất quá có bộ phận lời nói vẫn là trong lòng lời nói, nàng không tinh lực cùng Vương Bảo Chân ngươi tới ta đi, khoảng cách sinh ra Mỹ, là tốt nhất, nếu không có Mỹ, thanh tịnh cũng là cực hảo. Hoàng Chi Tử tâm phiền ý loạn vây vây tay hành, ngươi nguyện sao sao, ta là quản không được ngươi, nếu là ngươi bà kỳ cục, ngươi đừng quên tới cùng ta là được. Tống Nguyệt Minh tùng một hơi, mẹ, ngươi yên tâm đi. Hoàng Chi Tử vẫn là thực không yên tâm hỏi Viên đại tỷ chiếu cố hài tử chi tiết, thấy Tống Nguyệt Minh nói mọi mặt chú đáo, treo tâm rơi xuống, nàng đến mang một ít trưởng thành sớm mạch hoàng hạnh, cấp khuê nữ nếm thức ăn tươi. Tống Nguyệt Minh bất thời giờ tẩy ra tới một chén quả hạnh, làm Viên đại tỷ ăn mấy cái, mới trở lại nhà chính tiếp tục cùng Hoàng Chi Tử nói chuyện. Mẹ, trong nhà có phải hay không ra gì sự? Ta xem ngươi vẫn luôn nhíu mày. Này một câu là hỏi đến điểm tử thượng, Hoàng Chi Tử đơn giản cũng không gạt, khuê nữ không phải tiểu hài nhi, nói ra nói không chừng còn có thể làm nàng hỗ trợ tưởng cái chủ ý. Còn không phải ngươi kia không quá môn tẩu tử Ngô Tú Tú, mang thai. Tống Nguyệt Minh chính ăn quả hạnh, thiếu chút nữa cấp cắn được đầu lưỡi như thế nào sẽ. Ngày hôm qua Ngô Tú Tú cha mẹ tới nói, nhìn không giống như là giả. Hiện tại cũng không phải là vài thập niên sau, chưa kết hôn đã có thai tập mãi thành thói quen. Hiện tại tuy rằng so trước kia mở ra rất nhiều, nam nữ chi gian có thể bình thường kết giao, nhưng cũng giới hạn trong làm đối tượng bình thường kết giao. Hôn trước phát sinh quan hệ đều là bí ẩn số ít, huống chi chưa kết hôn đã có thai. Bọn họ khi nào kết hôn tới? Liên tháng 6 năm 26 bái, này còn có gần 2 tháng đâu, nghe nói hiện tại đều bắt đầu phun ra, đến kết hôn thời điểm bụng khẳng định rõ ràng nhiều, cái này cũng chưa tính gì. Tống Nguyệt Minh tâm thần vừa động Ngô gia muốn nâng lễ hỏi. Hoàng Chi Tử căm giận gật đầu cũng không phải là, nói đúng không cấp liền cáo Cương Tử chơi lưu manh, ta thật là tức chết rồi, này Tống Kiến Cương liền không đáng tin cậy quá. Tống Nguyệt Minh phát ra từ đáy lòng cảm thấy Tống Kiến Cương tiến ngục giam một chút đều không mệt, nhưng lời này không thể nói ra, Hoàng Chi Tử khí về khí, tuyệt không sẽ nhìn thân sinh nhi tử bởi vậy tiến ngục giam. Hiện tại muốn làm sao? Bọn họ lễ hỏi muốn nhiều ít. Phiên bội. Tống Kiến Cương định môi lễ hỏi là 180 khối, phiên bội chính là 360 khối. Hơn nữa rõ ràng, này tiền cho Ngô gia bảo đảm nhi là giỏ che múc nước công giá chẳng. Ngô gia tuyệt đối sẽ không làm Ngô Tú Tú đem này tiền đưa tới Tống gia tới. Nếu là bình thường cũng liền thôi, quân tử năm nay cũng đến tương môi thấy tiểu hải tử, tiền đều cấp Ngô Tú Tú, ngươi tam ca định môi nào có tiền. Tống Nguyệt Minh tức khắc nghĩ đến cái thực tổn hại chủ ý, huyền chuyển nhắc nhở mẹ, ngươi không thể người khác nói mang thai liền mang thai, ngươi mang theo Ngô Tú Tú đi bệnh viện kiểm tra đi, lại nói Ngô gia liền không nghĩ tới việc này nào lớn, Ngô Tú Tú có hại không có hại. Còn nữa, Tống Kiến Cương người kia so hầu đều tinh, trong tay hắn còn có một cái cá chiên bé cùng 5-6 cái nhẫn vàng, hắn có thể bị Ngô gia 5 cái mũi đi. Tống Nguyệt Minh từ đấy lòng hoài nghi chuyện này chân thật tính. Hoàng Chi Tử một đốn này có thể được không? Nô gia cũng không xác định đi, bọn họ là muốn cho chúng ta mê đầu, chờ đã cho tiền liền phản ứng lại đây cũng đã chậm, trừ phi bọn họ tính toán cá chết lưới rách, lại nói chuyện này, Tống Kiến Cương liền không cái cách nói sao. Hắn có thể không biết. Tống Nguyệt Minh cười lạnh, Nguyên Văn, Tống Nguyệt Minh còn không phải là bởi vì mang thai bị bắt gả cho Dương Hồng Vệ, Tống Kiến Cương có thể nghĩ ra như vậy cục tinh kê thân muội muội. Còn có thể làm Ngô Tú Tú dùng như vậy kế sách tới tinh kế Tống gia tiền. Hoàng Chi Tử mặt ủ mày hê, ta hôm qua nhi mới biết được, một đêm cũng chưa ngủ, người ba không nghĩ làm chuyện này truyền ra đi, đến lúc đó quá khó coi. Thôn trưởng cùng đại đội trưởng thanh danh vẫn làm ớn. Tống Nguyệt Minh không nói, trầm mặc một lát mới nói nếu là tam ca kết hôn không có tiền ta bỏ ra, Tống Kiến Cương chuyện này ta mặc kệ, ta năm đó nếu là làm hắn tính kế thành. Ta chính là một cái khác Ngô Tú Tú, Dương Hồng Vệ ra nhưng không nhà ta phúc hậu. Việc đã đến nước này, Tống Nguyệt Minh càng sẽ không che giấu đối Tống Kiến Cương chán ghét. Hoàng Chi Tử bó tay không biện pháp, lẩm bẩm nói không không, trong nhà tiền thấu thấu vẫn là có, ta chính là như vậy vừa nói, ngươi tưởng kia làm gì, Cương Tử hắn này đã hơn một năm cũng quái thành thật, ngươi nếu là không muốn phản ứng hắn liền không để ý tới hắn, nhưng đừng tức giận, vạn nhất hồi mãi, hài tử ăn gì. Tống Nguyệt Minh trong lòng thoải mái một chút, vẫn là cường điệu ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, ngươi cùng ba hỏi nhiều hỏi đi. Nàng liên kém nói thẳng, Nô Tú Tú cũng không phải cái tỉnh đèn dầu. Ta biết, năm trước tháng chạp, Vân Khai làm đại ca tam ca làm buôn bán đồ ăn, đến bây giờ có nửa năm cũng không thấy Tống Kiến Cương đi bán đồ ăn, tam ca đều biết tích có tiền, hắn liền không biết tích có tiền, còn Tống Nguyệt Minh chưa nói xong. Nhưng chưa hết chi ngự ý tư Hoàng Chi Tử sẽ không hiểu. Hoàng Chi Tử ngẫm lại cũng thở dài, đại nhi tử cùng tiểu nhi tử đều có thể làm. Nông nhàn liền cưỡi xe đạp mang theo đồ ăn cái sọt đi phê đồ ăn bán đồ ăn, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tránh đến tiền, liền cái này lão nhị, làm người không bất lo. Hành, có tin ta tới cùng ngươi nói một tiếng, chính là này kết hôn nhật tử khẳng định đến trước tiên. Tống Nguyệt Minh rốt cuộc không đành lòng Hoàng Chi tử sầu thành như vậy, mơ hồ nói chờ bọn họ kết hôn liền chính mình sinh hoạt, không cần các ngươi nhọc lòng. Nói là nói như vậy, kia bọn họ sinh hài tử ta nếu không dẫn, khẳng định bị người ta chọc cuộc sống. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, Tống gia vẫn là quá phúc hậu. Hoàng Chi tử xem khuê nữ này hết thảy đều hảo liền không ở lâu, vội vàng tới vội vàng đi, nàng đi rồi, Tống Nguyệt Minh ngồi ở trên sofa phát ngốc, thẳng đến thời gian không sai biệt lắm mới đột nhiên hoàn hồn đi nấu cơm. Viên đại tỷ phụ trách chiếu cố hài tử hết thảy, Tống Nguyệt Minh sẽ không làm nàng làm cơm trưa, nàng cùng Vệ Vân Khai sự đều sẽ chính mình làm. Nhưng viên đại tỷ sẽ khả năng cho phép giúp nàng thiêu nhóm lửa, rốt cuộc nàng cũng tại đây ăn cơm ngượng ngùng nhàn rồi. Đồ ăn còn không có làm tốt, Vệ Vân Khai liền đã trở lại, viên đại tỷ đúng lúc đi ra ngoài, Tống Nguyệt Minh linh cơ vừa động, hỏi hắn Tống Kiến Cương này trận có hay không đi tìm ngươi. Không có, làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh cũng không giấu hắn, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, Vệ Vân Khai nhíu mày, lúc trước nàng cùng hắn công đạo quá. Không thể cùng Tống Kiến Cương đi thân cận quá, này đây, hắn cùng Tống Kiến Cương quan hệ chỉ là thường thường, cùng đại ca tam ca quan hệ càng tốt, mà lâu như vậy ở chung cũng có thể cảm giác được, Tống Kiến Cương người này cũng không đáng giá kết giao. Kia, nếu là ba mẹ tiền không đủ, ngươi liền đưa cho bọn họ, không thể làm tam ca cưới không thượng tức phụ. Ta nói, mẹ nói không cần, chờ đến lúc đó hỏi lại đi. Tống Kiến Quân trong tay cũng có tiền, hắn hiếu thuận. Nếu biết trong nhà không có tiền khẳng định không muốn cha mẹ như vậy vất vả, nói không chừng kết hôn phải chính mình bỏ tiền. Qua hai ngày, Tống Kiến Quân tới, hắn cùng Tống Kiến Binh thường xuyên đến huyện thành bán đồ ăn, nhưng rất ít đến Tống Nguyệt Minh nơi này tới, đều là cách tường viện kêu một tiếng, ném vào tới một phen đồ ăn, chờ mở cửa thời điểm người đều đã đi xa. Tam ca, ngươi hôm nay sao bỏ được tới? Tống Kiến Quân gãi gãi đầu, hắc hắc cười ta mẹ để cho ta tới nhìn xem ngươi. Sợ ngươi cấp khí ra bệnh tới. Tống Nguyệt Minh chừng hắn liếc mắt một cái hôm nay ở chỗ này ăn cơm đi, đại ca đâu, không có tới bán đồ ăn. Đôi ta không thể ở một chỗ bán đồ ăn, hắn hôm nay đi ở nông thôn tập thượng. Tống Kiến Quân nói từ đồ ăn trong sọt lấy ra tới một phen thủy linh linh rau hẹ. Bất quá xem Tống Nguyệt Minh ánh mắt không tốt, đầu thẳng nhạc, rửa sạch sẽ tay đi xem tả tả hữu hữu, bất quá hai nhãi con ngủ chính hương. Mặc cho tiểu cứu cứu thấy thế nào cũng chưa tỉnh ý tứ. Tống Nguyệt Minh làm viên đại tỷ mua 2 cân thịt, trong nhà còn dưỡng một cái ngọn lửa, là Vệ Vân Khai lộng trở về cho nàng hầm canh uống. Hôm nay vừa vặn lấy tới làm cá hầm cải chua, làm Tống Kiến Quân đem cá giết, nàng trước cấp thịt kho tàu làm ra tới. Tống Kiến Quân sát cá nghe phòng bếp toát ra tới hương khí chảy dòng nước miếng, chờ Vệ Vân Khai trở về, thấy cậu em vợ đã đem việc nặng việc dơ làm hảo. Hắn cười tủm tỉm đi nhà chính ôm nhi tử. Thời tiết dần dần ấm áp, tả tả hữu hữu xuyên đơn bạc tay chân lộ ra tới nhiều điểm, củ sen tựa tiểu thủ đoạn mang một đôi hoạch đào tiểu rổ. Hữu hữu nằm ở Vệ Vân Khai trong khuỷu tay nơi nơi loạn xem, tới rồi phòng bếp nhìn thấy Tống Nguyệt Minh thẳng tắp nhìn qua, lại nết miệng cười rộ lên. Hữu hữu, hương không hương, muốn ăn không? Tống Nguyệt Minh chọc con dấu tử khuôn mặt nhỏ hắn hiện tại nếu là có thể nói, khẳng định đến dọa ngươi nhảy dựng. Tống Kiến Quân học Vệ Vân Khai đem tả tả ôm lại đây ha ha cười nói hữu hữu vừa tỉnh, tả tả liền tỉnh, này hai tiểu tử về sau khẳng định quan hệ hảo. Nhân gia nói xong bảo thai so giống nhau huynh đệ tỷ muội muốn thân, hai người bọn họ hiện tại khá tốt, không biết lớn lên có thể hay không cùng người đánh nhau. Vệ Vân Khai bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Đang chuẩn bị làm cá hầm cải chua Tống Nguyệt Minh đem hai người đẩy ra đi các ngươi dẫn hắn hai đi ra ngoài đi, đường sặc. Hai huân một tố còn có một chén canh, viên đại tỷ ở tây xương phòng ăn cơm không theo chân bọn họ cùng nhau. Hai nhãi con thực chi kỷ, đại nhân ăn cơm thời điểm bọn họ ngoan ngoãn nằm ở giường em bé kiểu chân chân nơi nơi xem, cũng không khóc. Trên bàn cơm, Tống Kiến Quân ăn rất thơm, sấn hắn chưa chuẩn bị, Tống Nguyệt Minh đột nhiên hỏi tam ca, nhị ca có phải hay không tìm ngươi vay tiền? Khu khu, ta thiếu chút nữa bị xương cá tạp. Đó chính là cùng ngươi vay tiền. Còn có này cá không nhiều ít thứ. Tống Kiến Quân khôi phục bình thường sau, trước xem một cái muội phu, mới chậm gì gì nói liền mượn một chút, không gì. Không phải bởi vì Ngô Tú Tú mang thai cùng ngươi vay tiền. Tống Kiến Quân chột dạ rũ mắt, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Tống Nguyệt Minh ăn một ngụm thịt cá không nói lời nào, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tống Kiến Quân. Tống Kiến Quân không dám cùng nàng đối diện, hắn khi còn nhỏ sợ Tống Nguyệt Minh khóc, hiện tại đâu, sợ Tống Nguyệt Minh nghiêm túc nói chuyện, tổng cảm thấy tiểu muội bộ dáng này có chút đáng sợ, lại sẽ không cảm thấy bị quản giáo phiền chán, ngược lại cao hứng tiểu muội cùng hắn thân cận. Ta liền tùy tiện vừa hỏi, ta cảm thấy Ngô Tú Tú mang thai hẳn là Tống Kiến Cương nói trước, như thế nào là Ngô Tú Tú cha mẹ tới tìm ta ba mẹ, Tống Kiến Cương nếu là biết được cấp cha vợ một chút chỗ tốt đi, bằng không bị trong nhà biết, hắn khẳng định sẽ bị đánh. Quan trọng nhất là, Tống Nguyệt Minh hoài nghi đây là Tống Kiến Cương làm một cái cục, rốt cuộc kết hôn chẳng khác nào phân ra, cha mẹ trong tay có lại nhiều tiền cũng sẽ không dễ dàng cho hắn, chỉ có thể chờ bọn họ trăm năm phân di sản. Tống Kiến Cương nương này cơ hội vớt một bút cũng không phải không có khả năng, nàng một chút đều không tin Tống Kiến Cương nhân phẩm. Tống Kiến Quân gật gật đầu, lúc ấy mới vừa một biết hắn chính là nói như vậy. Nói cho điểm tiền làm Ngô Tú Tú đem hài tử đánh, hoặc là làm Ngô Tú Tú ba mẹ đồng ý đem kết hôn nhật tử trước tiên. Tống Nguyệt Minh rũ mắt, trong tay hắn một chút tiền đều không có sao. Nói là không có. Ngươi mượn cho hắn nhiều ít. Tống Kiến Quân vươn hai ngón tay đầu, Tống Nguyệt Minh thực không ưu nhã trợn trắng mắt. Tống Kiến Cương trong tay tiền là Tống Kiến Quân hảo chút lần, cũng không biết xấu hổ muốn huynh đệ tiền mồ hôi nước mắt. Vệ Vân Khai ở một bên nghe ánh mắt tự do. Chú ý tới Tống Nguyệt Minh biểu tình trong mắt hiện lên một mạt thấp thỏm. Ta cảm thấy nhị ca trong tay không nhất định không có tiền, hắn cùng Ngô Tú Tú sự phỏng chừng có miêu nị, bằng không trong ngoài muốn 600 khối lễ hỏi, Ngô Tú Tú ba mẹ quái lớn mật. Tống Kiến Quân có điểm khó xử nói trong tay hắn xác thật không có tiền, chuyện này đi, vẫn là ta ba mẹ đi làm đi, đám người cưới vào cửa liền không nhiều chuyện như vậy nhi. Tống Nguyệt Minh khẽ cắn môi lần này cúi đầu. Chờ cưới vào cửa chuyện này còn nhiều lắm đâu. Vào cửa liền sinh hài tử, Hoàng Chi Tử còn muốn hầu hạ này hai vợ chồng cùng hài tử. Tống Nguyệt Minh nhưng không đành lòng cha mẹ vì như vậy người làm lụng vất vả, liền tính bọn họ thích thú, Tống Nguyệt Minh cũng không thể làm Tống Kiến Quân đi theo có hại. Tam ca, ngươi trở về hỏi một chút kia 200 đồng tiền cho ai, cùng ta ba mẹ thông cái khí, bằng không cho lần này còn có lần sau, Nô Tú Tú nếu là vẫn luôn không gả lại đây, kia còn có thể đem trong nhà cấp đào giống. Tống Kiến Quân cũng minh bạch trong đó nghiêm trọng tính, gật đầu đáp ứng xuống dưới, kia 200 đồng tiền xác thật không thể giấu đi xuống. Chờ ăn cơm xong, Tống Kiến Quân đi rồi, Vệ Vân Khai cẩn thận hỏi Nguyệt Minh, ngươi thực tức giận. Ta có thể không tức giận sao? Tống Kiến Cương chính là không có liêm sỉ khi dễ người thành thật, hắn cùng Tam Ca vay tiền khi nào có thể còn, nói không chừng cầm tiền làm gì đi đâu. Vệ Vân Khai sờ sờ cái mũi, tưởng nói điểm cái gì, nhưng thành thật mau một giờ hài tử nháo lên, Tống Nguyệt Minh cùng viên đại tỷ cấp hài tử đội tã, hắn chỉ có thể chờ đến buổi tối chỉ có hai người khi lại nói. Chỉ có hai người mặt đối mặt khi, Vệ Vân Khai biểu tình không lớn tự nhiên, nam Tống Nguyệt Minh ngón tay vòng lượn lờ đi, thật lâu sau mới nói một câu kỳ thật có chuyện ta không nói cho ngươi, đại khái cùng Tống Kiến Cương vay tiền sự có quan hệ. Tống Nguyệt Minh cho rằng chính mình nghe lầm. Nếu mày hỏi ngươi mượn cấp Tống Kiến Cương tiền. Không phải, là cùng cái kia ai, Dương Hồng Vệ có quan hệ. Hắn lại mất tự nhiên sờ sờ cái mũi. Dương Hồng Vệ. Đúng vậy. Vệ Vân Khai nhưng vẫn luôn nhớ rõ hắn cùng Nguyệt Minh hôn sự là như thế nào định ra tới. Dương Hồng Vệ kia một hồi bị đánh thảm còn không tính. Hắn vẫn luôn chờ thu thập người này cơ hội. Dương Hồng Vệ có cái tham gia quân ngũ tỷ phu, Tống Bách Hằng một nhà cũng có chút thế lực. Ở không có tuyệt đối năm chắc hạ hắn không có động, thẳng đến biết Dương gia tỷ đệ hai quan hệ bất hòa, Dương Hồng Vệ tỷ tỷ muốn tùy quân, hắn khiến cho người câu lấy Dương Hồng Vệ đi đánh bạc. Tống Kiến Cương cùng Dương Hồng Vệ mặt ngoài không lui tới, nhưng trên thực tế quan hệ không tồi, Dương Hồng Vệ thua nhiều, phỏng chừng cũng cùng Tống Kiến Cương mượn tiền. Tống Nguyệt Minh có điểm ngốc, ngươi chừng nào thì làm chuyện này, ta như thế nào không biết. Vệ Vân Khai rũ mắt nói cho ngươi làm gì. Ta cũng không nằm chắc lập tức khiến cho hắn phiên không được thân. Cũng miễn cho nàng hồi ức kia kiện rách nát sự, Dương Hồng Vệ cái loại này là người, im ắng biến mất tốt nhất. Chương 60-060 Chương 60 Tống Nguyệt Minh thật là không nghĩ tới Vệ Vân Khai vô thanh vô tức liền đối Dương Hồng Vệ ra tay, nàng đối chuyện này không hề có cảm giác, ngẫm lại cũng không có gì, lúc trước không thể đem Dương Hồng Vệ đem ra công lý, nếu chính hắn lại tìm đường chết, nàng tuyệt đối không ngại hung hăng dẫm lên một chân. Bất quá, Tống Nguyệt Minh vẫn là không tin Tống Kiến Cương sẽ bởi vì đánh bạc thua quang những cái đó vàng, kim giới vẫn luôn ở dâng lên, nàng những cái đó đều lưu trữ không núp ních, Tống Kiến Cương không đến mức điên cuồng đến cái kia nông nỗi. Ngươi có bước tiếp theo tính toán sao? Vệ Vân Khai thận trọng nói gần nhất ở nông thôn bắt bài tiền không ít, công an sẽ không chừng khi đến trong thôn đi sát, nếu là đánh cuộc lớn, phòng chừng bắt lấy sẽ không dễ dàng phòng rớt. Hắn chế định này kế hoạch cũng không biết Tống Kiến Cương sẽ cùng Dương Hồng Vệ lại có liên hệ, nếu đem Tống Kiến Cương liên quan đi vào, sự tình liền nào lớn, bảo hiểm khởi kiến hắn vẫn là nói cho Tống Nguyệt Minh chân tướng, miễn cho nháo ra tới không thể vãn hồi sự, ảnh hưởng bọn họ quan hệ. Bằng không có thể nhắc nhở một chút nhị ca. Tống Nguyệt Minh nhún vai nhắc nhở hắn làm gì, hắn trước kia liền cùng Dương Hồng Vệ trúng trạng, lần đó ngươi cứu ta, ta liền cảm thấy có hắn cấp Dương Hồng Vệ mật báo, hắn nếu là bởi vì bài bạc bị trảo cũng là xứng đáng, bất quá chuyện này liền đừng làm ba mẹ đã biết. Vệ Vân Khai buộc chặt tay, đáy mắt đều là tức giận, hắn lúc trước danh không chính luôn không thuận không có quản Tống ra sự, hiện giờ nghe Tống Nguyệt Minh như vậy nói, nửa điểm đều không cảm thấy áy náy. Hai người kia nếu là bài bạc bị trảo cũng là gieo gió gặt bão. Ta biết như thế nào làm. Tống Nguyệt Minh thở dài một hơi, cũng không biết Tống Kiến Quân về nhà nói như thế nào, tốt nhất không cần cùng Tống Kiến Cương đối chất nhau, bằng không lấy Tống Kiến Cương gà tặc trình độ, khẳng định sẽ dễ như trở bàn tay rảo biện vì chính mình tẩy thoát tội danh. May mắn, Tống Kiến Quân nhiều năm như vậy cũng không phải sống uổng phí, hắn đối người trong nhà phúc hậu, cũng không phải là nhậm người đùa nghịch ngốc tử. Tống Kiến Cương làm việc rõ ràng không đạo nghĩa, hắn đương nhiên trước cùng cha mẹ tố khổ. Hoàng Chi Tử vừa nghe Tống Kiến Quân đã lấy ra đi 200 đồng tiền đã trợn tròn mắt. Kia Ngô Tú Tú cha mẹ như thế nào còn sẽ đòi tiền lão nhị không đem tiền cho bọn hắn. Tống Vệ Quốc tưởng xa hơn một ít, nếu Ngô Tú Tú hải tử không xóa sạch, kia Tống Kiến Cương đem kia 200 đồng tiền lộng chỗ nào vậy trong thôn 20 lang đương tuổi nam thanh niên ăn uống không lo, nhưng trong túi có tiền không nhiều lắm. Hắn cùng Hoàng Chi Tử đối hải tử không hà khác, mùa xuân Tống Kiến Cương còn lộng tới một con gà rừng thác Tống Kiến Quân cho hắn bán, bắt được tiền căn bản không có hiến, Tống Kiến Cương trong tay khẳng định có tiền, đã có tiền còn tìm đệ đệ muốn 200 đồng. Tiền làm gì? Tống Kiến Cương từ trước đã làm sự, khuê nữ không có truy cứu không có ngoại chuyện, Tống Vệ Quốc nguyên bản cho rằng, Tống Kiến Cương biết sai liền sửa đã an phận. Không nghĩ tới trong xương cốt như cũ là ích kỷ muốn chiếm huynh đệ tiện nghi hố một cái không tính, còn muốn tiếp tục lừa. Nô Tú Tú lễ hỏi không cho, nhà bọn họ muốn cáo liền đi cáo, Tống Kiến Cương nên ngồi tù phải ngồi tù. Tống Vệ Quốc không hỏi một tiếng Tống Kiến Cương liền đánh nhịp làm quyết định, hai cái nhi tử nên tin tưởng ai hắn trong lòng hiểu rõ đâu. Hoàng Chi Tử còn lại là lòng tràn đầy mơ mịt, bại ở trước mắt sự thật là con thứ hai phá rối. Nói không chừng chính là liên hợp người ngoài hố trong nhà tiền, một chút đều không màng cha mẹ huynh đệ nàng như thế nào dưỡng ra tới một cái như vậy nhi tử. Nô ra tới đòi tiền thời điểm ngươi như thế nào không nói. Tống Kiến Quân gãi gãi đầu nhị ca cùng ta đều sợ các ngươi đã biết sốt ruột thượng hòa sao, lại nói, ta trong tay còn có tiền. Còn nữa, Tống Kiến Quân thật không đem Tống Kiến Cương tưởng nhiều hư, nhưng nghe Tống Nguyệt Minh vừa nói, liền giác ra không đối tới. Hán niệm cùng nhau lớn lên thủ túc tình thâm, nhân gia đã bắt đầu cấp tiểu gia đình như hoa, hắn lại giả ngu làm người khi dễ đi xuống thành bộ răng gì. Tống Vệ Quốc mày nhăn lại, hắn còn muốn cho ngươi giúp hắn gạt về sau đừng lại mượn cho hắn tiền. Đã biết, Tống Kiến Cương về đến nhà liền phát hiện không khí không lớn đối, phản ứng đầu tiên là mượn Tống Kiến Quân tiền chuyện này bị cha mẹ phát hiện, Nô Tú Tú cha mẹ yêu cầu thêm gấp đôi lễ hỏi thời điểm. Hắn cầu quá Tống Kiến Quân không cần đem việc này nói ra, tìm cơ hội bán vàng còn tiền cấp Lao Tam chính là không còn, Lao Tam trong tay còn có thừa tiền, một chốc cũng không phải ít tiền dùng. 3. Sao? Từ Ngô Tú Tú cha mẹ tới nháo sự, Tống Kiến Cương về nhà đều là trang thành thật, một bộ hổ thẹn nhận sai bộ dáng. Tống Vệ Quốc chừng hắn ngươi có phải hay không cùng Lao Tam mượn 200 khối? Tống Kiến Cương ra đầu tê dại. Âm thầm đoán trách Tống Kiến Quân nói chuyện không giữ lời, không nói nghĩa khí. Nhưng Tống Vệ Quốc nhìn thấu hắn ý tưởng, tâm niệm vừa chuyển liền nói ngươi mượn tiền còn muốn cho quân tử cho ngươi gạt, nếu không phải ta cùng mẹ ngươi hỏi quân tử vay tiền thấy hắn sổ tiết kiệm, còn không biết việc này ngươi từ hắn chỗ đó lấy đi 200 đâu cho ta lấy ra tới. Tống Kiến Cương tức khắc chột dạ, Tống Nguyệt Minh hài tử trăng tròn, ba mẹ đưa tiền lại cấp đồ vật, hắn nguyên tưởng rằng trong nhà tiền nhiều, này 200 nói không chừng cha mẹ hỗ trợ liền cấp còn, ai biết thế nhưng còn muốn cùng Tống Kiến Quân vay tiền. Nhưng kia 200 khối hắn hiện tại là thật còn không thượng, vẻ mặt đau khổ nói ba, mẹ, lúc ấy ta không phải muốn cho Ngô Tú Tú đem hài tử xóa sạch, không dám cho các ngươi biết chuyện này, mới cùng quân tử vay tiền, ai biết Ngô Tú Tú mẹ biết nàng mang thai liền không cho đánh, ta cũng không biết chuyện này sẽ biến thành như vậy. Kia 200 khối, hắn uống xong rượu cùng Dương Hồng Vệ chơi bài thời điểm mơ mơ màng màng thua trận hơn phân nửa, dư lại 50 thật cho Ngô Tú Tú làm nàng đem hài tử xóa sạch, trong túi thừa tiền đều không đến 20, hắn lấy cái gì đi còn. Cho nên, đương Tống Vệ Quốc lạnh mặt cũng chỉ có thể từ Tống Kiến Cương trên người nhảy ra tới chút tiền ấy. Hắn cùng Tống Kiến Quân ngủ ở Tây Sơn Phòng, liếc mắt một cái đều có thể nhìn qua có bao nhiêu đồ vật, căn bản không nhìn thấy chỗ nào cất giấu tiền. Nô Tú Tú lấy đi 200 còn muốn lễ hỏi Tống Kiến Cương, thật không phải ngươi giúp đỡ nhân ra tới cùng trong nhà đòi tiền lại tức lại giận Hoàng Chi Tử bắt được trọng điểm. Tống Vệ Quốc tắc lạnh mặt đem vừa rồi quyết định lặp lại lần nữa này tức phụ ngươi có thể cưới liền cưới, không thể cưới chính là như vậy, ngươi còn nên quân tử 180 khối. Chạy nhanh kiếm tiền còn cho hắn. Tống Kiến Cương mặt trầm hạ tới, Nô Tú Tú một nhà đương nhiên sẽ không đi tố giác hắn, khá vậy không hảo tống cổ. Lần này hắn là thật không nghĩ hố trong nhà bao nhiêu tiền, nhưng ở Tống Vệ Quốc trong mắt chính là hắn liên hợp Nô Tú Tú một nhà mượn mang thai sự tới hố tiền. May mắn cái hảo phòng ở, chờ ngươi kết hôn, liền chính ngươi sinh hoạt đi, đừng tới tìm ta cùng mẹ ngươi. Tống Vệ Quốc là thiệt tình lạnh, dưỡng ra tới cái tàn nhẫn độc ác nhi tử. Hắn chỉ có thể cách hắn xa xa mà, bằng không sớm hay muộn hố đến hắn cùng Hoàng Chi Tử trên người tới. Tống gia không cho thêm lễ hỏi, Nô Tú Tú cha mẹ không muốn, nhưng lại không dám thật đi cao Tống Kiến Cương chơi lưu manh, bằng không khuê nữ hoài hài tử nên làm sao, về sau còn ra cửa nhi không ra. Cùng lúc đó đối, không biết ai phát hiện Nô Tú Tú mang thai sự, lời đồn chuyển cái gì đều có, Nô gia tham tài bán khuê nữ, uy hiếp Tống gia đòi tiền. Nhân gia Tống gia đem tiểu nhi tử định môi 200 khối dự bị kết hôn tiền đều cấp lấy ra tới, Nô gia còn không hài lòng, còn muốn lại thêm 180. Muốn cáo nhân gia chơi lưu manh đi sớm à, sửa sửa nhân gia đều đến thúc giục trước tiên kết hôn đem người cưới vào đi. Kia Nô Tú Tú trong nhà còn có cái đệ đệ, nên không phải là. Sách, Nô Tú Tú kia đệ đệ còn không đến 15, hiện tại đều dùng tích cóp tiền kết hôn. Không phải tỉnh đèn dầu à. Nhà này cũng không nghèo đến chỗ nào đi thôi, có phải hay không xem Tống gia có tiền mới nháo ra tới. Có khả năng xem nhân gia cấp khuê nữ tiền đều so này nhiều, mắt tức giận đến hoàng bái. Nô Tú Tú cha mẹ nghe đến mấy cái này lời nói cũng hoảng sợ, bọn họ bắt được lễ hỏi ở ngoài tiền liền 50. Người ta nói như vậy chút tiền đi đâu nhi ai cũng không biết, Nô Tú Tú cũng không nói kia tiền đi đâu nhi, bọn họ nhưng thật ra thường náo, nhưng còn phải nhìn Nô Tú Tú sắc mặt. Nếu Tống gia không đề cập tới trước hôn kỳ, chờ Nô Tú Tú bụng phồng lên lại kết hôn khẳng định nháo khó coi. Nô Tú Tú lại mặt đỏ lại tức giận, nàng câu lấy Tống Kiến Cương được việc thời điểm liền tưởng cái này hôn sự có thể ổn định vững chắc, hiện tại nhìn dùng sức quá mạnh, lễ hỏi nàng lấy cũng cầm, Tống Kiến Cương cần thiết cùng nàng kết hôn. Tống Kiến Cương biểu hiện thực không sao cả, chắc chắn Nô Tú Tú cùng Nô gia nhất định đến túi đầu, hắn chính vội vàng một việc này. Này mấy cái thôn chi rằng có cái lén sòng bạc, hắn cân nhắc ra tới một chút bí quyết, nếu là dùng cái này kiếm tiền có thể so đại ca lão tam thức khuya dậy sớm bán đồ ăn cường đến nhiều. Hiện tại cha mẹ thúc giục hắn còn tiền, hắn cho dù có tiền cũng không thể còn cấp lão tam, bằng không cha mẹ khẳng định phải hỏi tiền là như thế nào tới, vì phòng ngừa lòi, còn phải cùng Ngô Tú Tú thông khí, dứt khoát hai bên đều gạt, này tiền liền ăn vạ không còn. Tống Kiến Cương cũng không thể bởi vì này 200 đồng tiền cùng hắn đánh lên tới, qua cái 5-6 năm còn là được. Dương Hồng Vệ mỗi ngày đều có thể thấy Tống Kiến Cương, hiện tại mọi nhà phân mà, không cần cùng nhau tránh công điểm xuống đất, làm việc đều là tự do, cha mẹ quản không được hắn, hắn mỗi ngày cân nhắc từ chỗ nào lộng điểm tiền tiếp theo đánh cuộc. Tống Kiến Cương xa hoa Dương Hồng Vệ là kiến thức quá, lần trước hống Tống Kiến Cương cùng nhau chơi bài thua 100 nhiều. Nhưng dùng đều là hắn Dương Hồng Vệ tên tuổi, hiện tại ngay cả sòng bạc kia mấy cái tổ cục người cũng cho rằng hắn ra tay rộng rãi, trên thực tế hắn đến trộm cắp nơi nơi thấu tiền mới có tiền đi đánh cuộc một hồi. Cương tử, ngươi này nên không phải là cầm lễ hỏi chơi đi. Nói bừa cái gì, ngươi nếu là nói ra đi ta ba mẹ khẳng định đến đánh chết ta, đến lúc đó ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Kiến Cương thật đúng là sợ cha mẹ phát hiện hắn bài bạc chuyện này, may mắn lần trước Dương Hồng Vệ sấn hắn uống say, cùng người khoác lác kia 100 nhiều khối họ Dương. Dương Hồng Vệ hì hì cười, ta khẳng định không nói, ngươi còn có tiền không, cho ta mượn điểm. Ngươi còn không có thua đủ. Có thua có thắng chuyện này, không có vẫn luôn thua. Dương Hồng Vệ cảm thấy chính mình là đánh cuộc vương tới, cùng Bình Thư nói như vậy. Tống Kiến Cương rũ mắt giấu đi khinh thường, ta không có tiền, nhiều nhất cho ngươi mượn 5 khối. Dương Hồng Vệ lấy thượng tiền đi rồi, đi tới hút tiền, thầm nghĩ vẫn là đến có cái hảo cha mẹ, Tống Kiến Cương đều phải kết hôn, hắn vẫn là quang côn một cái, cũng không biết từ chỗ nào lộng cái tức phụ đi. Tống Nguyệt Minh hắn là không dám suy nghĩ, nhưng tốt xấu tìm cái cùng Tống Nguyệt Minh không sai biệt lắm đẹp đi. May mắn ta trong tay còn có điểm tiền, hôm nay nhất định đến phiên bản, nếu là thắng tiền là có thể cưới cái xinh đẹp tức phụ. Dương Hồng Vệ bán một cái tiểu ngọc thạch mặt trang sức, nghe nói là cái thứ tốt, Dương Mẫn cái kia đã chết nương lưu lại, mẹ nó vốn dĩ muốn để lại cho hắn tức phụ, hắn cấp nhảy ra tới, may phóng tới hiện giá trị điểm tiền, bằng không gác 10 năm trước bán đi cũng chưa người dám muốn. Dương Hồng Vệ mưu hoa hảo hết thảy, lại không nghĩ rằng cầm tiền ở sòng bạc thượng la lên hét xuống thời điểm có người từ bên ngoài đá văng ra môn. Công an đều ngồi xổm xuống. Ngồi xổm phá trong phòng người trộm đạo muốn chạy, còn không có động một chút, liền thấy công an hướng lên trên thả một thương, ở đen như mực ban đêm phá lệ rõ ràng, nửa cái thôn người đều có thể nghe thấy. Dương Hồng Vệ bị bắt lấy thời điểm, khẩn trương dọa đái trong quần, bắt được hắn công an cười nhạo một tiếng, thành thật không khách khí ở hắn trên mông đá một chân. Ngồi xuống hảo. Dương Hồng Vệ trong tay bắt lấy tiền rơi rụng đầy đất, hắn hai mắt vô thần, bên cạnh người liền lặng lẽ đem kia đại đoàn kết đạp lên dưới lòng bàn chân, thừa dịp trong phòng không quang đem tiền cầm lấy tới nhét vào quần đương. Đến ban ngày, trong thôn người đều ở thảo luận tối hôm qua là chuyện như thế nào. Nghe nói là bắt bài tiền. Bọn họ có thể đánh cuộc bao lớn. Tống Kiến Cương nghe mất hồn mất vía, hắn còn đi đánh cuộc quá 100 nhiều, có thể hay không tới bắt hắn. Không đúng, Dương Hồng Vệ khoác lác nói là hắn tiền, không hắn Tống Kiến Cương chuyện này. Nhưng liên tục mấy ngày hắn đều định không dưới tâm tới, âm thầm quan sát hắn Tống Kiến Quân dễ như trở bàn tay phát hiện không thích hợp, kia 200 đồng tiền khẳng định là bị Tống Kiến Cương lấy đi thua cuộc, hắn còn liên hợp Ngô gia lửa trong nhà tiền. Chờ công an tới cửa tới tra thời điểm, Tống Kiến Cương chân đều là mềm, còn kiên trì nói ta đi qua, nhưng kia 100 nhiều không phải ta đánh cuộc, là Dương Hồng Vệ. Dương Hồng Vệ nói là ngươi. Công an là lệ thường do hỏi, song bạc sổ sách thượng nhớ cũng là Dương Hồng Vệ tên, nhưng Dương Hồng Vệ chết sống không phục. Hắn hãm hại ta. Tống Kiến Cương không biết nơi nào sinh ra tới dũng khí, ta không có tiền, Dương Hồng Vệ trong tay đầu có tiền, hắn bán cái ngọc mặt trang sức. Hắn trộm đem thua trận 100 nhiều cùng Dương Hồng Vệ bán ngọc mặt trang sức thời gian đổi, công an tựa tin phi tin đem Tống Kiến Cương mang đi điều tra. Thả xác thật tra được Tống Kiến Cương đem ngọc mặt trang sức bán cho huyện thành một vị lãnh đạo Tô gia. Công an tới cửa dò hỏi thời điểm thực khách khí, Lư Thiện Nhân công đạo quá tiền căn hậu quả chủ động nói bằng không ngọc mặt trang sức các ngươi đem đi đi. Công an lại chưa nhận lấy, này không phải thiệp án vật chứng, nếu từ Tô gia lấy đi ngọc mặt trang sức, ai đem tiền bồi cấp Tô gia? Lư Thiện Nhân còn nói thầm đâu, này ngọc mặt trang sức không tính đặc biệt đăng giá, nàng tính toán cấp tôn tử mang chơi chơi. Dính lên chuyện này cảm thấy ngọc mặt trang sức không sạch sẽ, cũng liền không có đưa đến thành phố nhi tử ra, đặt ở nhà mình trong ngăn kéo, quay đầu liền quên đi. Tiểu Tống Trang đánh bạc chàng bị bắt điển hình, số tiền phạm tội nhỏ lại chỉ là phê bình giáo dục, số tiền phạm tội trọng đại tắc bị hình phạt, Dương Hồng Vệ đứng mũi chịu sào, phỏng chừng có thể phán thượng 10 năm. Tống Vệ Quốc nghe được một cái tát phiến ở Tống Kiến Cương trên mặt, đó là ngươi mượn quân tử tiền có phải hay không? Không phải ba. Công an đều điều tra ra tới là Dương Hồng Vệ bán ngọc mặt trang sức tiền, không phải ta cấp. Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử đều mau khí tạc, nhưng Tống Kiến Cương chính là cắn chết không nhận chướng, hai người bọn họ còn muốn đánh, Tống Lao Thái không thuận theo hắn đều phải kết hôn người, còn đánh hắn làm gì, hai tử nói không phải liền không phải, liền tính là, hiện tại có Dương gia gánh trách nhiệm, ngươi đem nhà mình hai tử đẩy ra đi có chỗ tốt gì. Hai người không nói, Tống Kiến Quân đứng ở một bên không ngôn ngữ, nhưng đấy lòng đối Tống Kiến Cương có tân bình phán. Tống Kiến Quân lặng lẽ hỏi Hoàng Chi Tử Cương Tử có phải hay không tính kế quá tiểu muội. Ngươi, ngươi hỏi cái này làm gì? Hoàng chi tử này biểu tình rõ ràng là chột dạ, Tống Kiến Quân nắm tay ép hỏi, mới biết được Tống Kiến Cương cùng Dương Hồng Vệ làm chuyện tốt. Mẹ, về sau ta không thể lấy Tống Kiến Cương đương huynh đệ, ngươi đừng trách ta. Hoàng chi tử trong lòng cũng bực thực ta như thế nào liền sinh Cương tử cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Chờ bọn họ kết hôn, liền cút đi chính mình qua đi. Bởi vì Ngô Tú Tú hoài hài tử, hôn kỳ trước tiên đến tháng tư đế, lúc này người đều vội vàng chuẩn bị thu mạch, nhà mình trong đất lúa mạch muốn được mùa, ai quản Tống Kiến Cương kết hôn không kết hôn, nhưng cũng có chuyện tốt đi hôn lễ thượng xem Ngô Tú Tú vào cửa, kia phồng lên bụng nhỏ là tảng cũng chưa chỗ ngồi tảng. Chờ đến năm nay mùa đông không chậm chê ôm tôn tử ha. Đối mặt như vậy trêu ghẹo, Hoàng chi tử cười đều cười không nổi, Tống Nguyệt Minh muốn cố hai hài tử, không trở về tham gia hôn lễ, chỉ có Vệ Vân Khai giữa chưa tan tầm trở về một chuyến, thượng 5 đồng tiền lễ liền cơm cũng chưa ăn liền đi rồi. Trở về trong thành, Vệ Vân Khai công đạo một câu, liền ăn cơm vội vàng đi làm đi. Tống Nguyệt Minh rất tiếc nuối Tống Kiến Cương không có bị bắt đi, tuy rằng không biết cụ thể chi tiết, nhưng nàng chắc chắn Tống Kiến Cương nhất định hố Dương Hồng Vệ, nếu Dương Hồng Vệ tồn tại đi ra ngục giam, kia hắn cũng sẽ đi tìm Tống Kiến Cương báo thù. Nguyên văn, này hai người là bởi vì chia của không đều, Tống Kiến Cương thất thủ giết người, không biết lần này. Nói đúng không về nhà, nhưng tháng 5 là Hoàng Chi Tử sinh nhật, vừa vặn đuổi kịp cuối tuần thiên, Viên Đại Tỷ nghỉ ngơi, hai người ôm hải tử về nhà. Bởi vì muốn mang theo cấp Hoàng Chi Tử lễ, hai người đằng không ra tay lấy, đành phải làm Vệ Vân Khai kỵ xe ba bánh tái bọn họ trở về, trải lên một trương tiểu chiếu, liền phô mang cái dùng một trương chăn phủ giường, không sai biệt lắm mãn 3 tháng 2 nhãi con lại bạch lại nộn, nằm ở trong xe không khóc không náo, giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ nết miệng cười, có thể làm nhân tâm cấp cười tô. Vì che nắng, Tống Nguyệt Minh cho bọn hắn đánh thượng một phen tiểu hoa dù, vừa đi một bên đậu, này trong xe lung lay so giường em bé riêu lên còn vượng, không bao lâu hai người liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Tới rồi Tống ra, Hoàng Chi Tử cười ha hả đem hai người hướng trong phòng ôm, liền Tống Vệ Quốc cao giọng nói chuyện đều bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ta cháu ngoại ngủ đâu, nói nhỏ chút. Tống Vệ Quốc cũng hiếm lạ hai cháu ngoại này trắng trẻo mập mạp so nhân ra tiểu khuê nữ còn xinh đẹp. Chính là không giống hắn khuê nữ khi còn nhỏ, đáng tiếc. Tống Nguyệt Minh đưa cho Vệ Vân Khai một phen quạt hương bổ làm hắn quạt gió, nghe vậy hỏi có phải hay không quá trắng. Hoàng Chi Tử lập tức nói tiểu hài nhi đều bạch, trắng đẹp, không nghe nói qua một bạch tre ba xấu a huống chi ta tả tả hữu hữu một chút đều không xấu. Nô Tú Tú cùng Tống Kiến Cương đã sớm tới, Nô Tú Tú thỏ qua tới xem giống nhau cũng muốn sờ sờ song bảo thai khuôn mặt nhỏ. Còn không có gặp phải đã bị Hoàng Chi Tử cấp đánh đi trở về ngươi đừng đem hải tử đánh thức, ngồi đi thôi. Nô Tú Tú sắc mặt xấu hổ, nhưng còn lại người cùng không nhận thấy được gì thường tượng, Tống Nguyệt Minh cũng liền không ra tiếng, nàng cùng nhị tẩu không thân bái. Vương Quyên giặt sạch mấy cái đào, hâu Nguyệt Minh, an đào, năm nay nhà ta đào cũng có thể ngọn. Tống Nguyệt Minh lấy một cái lột ra, nếm một ngụm quả nhiên thực ngọn, thập phần không khách khí nói mẹ, chờ lát nữa làm ta lấy đi điểm bái. Chung, cho ngươi lưu chữ đâu, nếu không phải hai ngươi phải về tới liền cấp đưa trong thành đi, tùy tiện ăn, quản đủ Hoàng Chi Tử hào khí bàn tay vung lên, hỉ khí dương dương bộ dáng làm người nhìn đều cao hứng. Chỉ có Ngô Tú Tú cao hứng không đứng dậy, nàng mang thai muốn ăn điểm đào A hạnh A, tới bà nơi này lấy đều đến xem bà sắc mặt, Tống Nguyệt Minh đều ra cửa nhi còn gắt trong nhà lấy đồ vật, không chê e lệ. Nô Tú Tú xin giúp đỡ tựa nhìn về phía Tống Kiến Cương, Tống Kiến Cương cũng không nhìn thấy tựa, đôi gương mặt tươi cười cùng Vệ Vân Khai đáp lời. Nói trong chốc lát lời nói, phải chuẩn bị nấu cơm, Hoàng Chi Tử mang theo Vương Quyên cùng Nô Tú Tú đi phòng bếp bận việc, không cho khuê nữ động thủ, ra cửa nhi trở về là kiểu khách, phải tẩu tử nấu cơm tới chiêu đãi, bằng không làm con dâu tới ăn mà không làm. Nô Tú Tú vốn dĩ không nôn ngén, nhưng không thế nào, hôm nay tiến phòng bếp liền tưởng phun. Mới vừa nôn khan một tiếng, liền nghe Hoàng Chi Tử lạnh lùng nói thượng hố phân huyết đi. Tống ra ở trong sân đào một cái tiểu viên hố làm ổ ao phân, ngày thường ăn qua vỏ dưa vỏ trái cây đều ném vào đi, quét rác lá rụng cũng đôi ở bên trong lên men, chờ đến mùa thu cấp trong đất thượng phân bón chính thích hợp, bất quá dù cho có lá rụng cái, ly ổ ao phân gần còn có một cổ mùi vị. Nô Tú Tú cố ý bất quá đi, đi chỗ đó không phải cố ý làm nàng tiếp theo huyết. Nàng huyết ở phòng bếp cửa, nhưng làm Hoàng Chi Tử cấp ghê tởm đã chết, nàng nhìn không quen con dâu này lại lấy lòng nàng cũng sẽ không thích, lớn tiếng kêu Tống Kiến Cương, ngươi đem ngầm kia dọn dẹp một chút, đều nấu cơm đâu, nhìn ghê tởm. Tống Kiến Cương chính cẩn thận lấy lòng đâu, chạy nhanh đứng lên đi, đồng thời hung hăng chừng Ngô Tú Tú liếc mắt một cái, thấp giọng nói lan. Kết hôn sau Ngô Tú Tú mới biết được Tống Kiến Cương không phải cái hảo tính tình, nàng không dám cùng hắn đối nghịch, ngoan ngoãn đi đến ổ ao phân phun đi. Không khéo là, Ngô Tú Tú xúc miệng trở về, tả tả tỉnh ngủ ị phân, xú mùi vị thổi qua tới, nàng quay đầu chạy ra đi, nhưng còn lại người tập mãi thành thói quen, nhà ai còn không có cái tiểu hài tử, ngay cả Tống Vệ Quốc cũng cảm thấy nhị con dâu làm ra vẻ. Tống Nguyệt Minh cũng sẽ không thế nhi tử nói xin lỗi, đây là nàng ba mẹ ra. Nàng nhi tử có thể không chỗ nào cố kỵ. Vệ Vân Khai tắc thuần thục cấp tả tả hướng sữa bột, hai hài tử ăn như vậy béo chính là bởi vì ăn đủ nhiều, hiện tại sữa mẹ ngược lại thành thứ yếu. Đại bảo cùng nhị bảo nhìn sữa bột mới lạ, bài bài đứng xem, nhị bảo hiện tại còn không có cai sữa đâu, nghe thấy mãi mùi vị đều thèm. Đợi chút, ta cấp đệ đệ hướng hảo sữa bột liền cho các ngươi lộng được chưa? Tống Kiến Binh vội vàng ngăn trở kia sữa bột nhiều quý. Hai người bọn họ đều có thể ăn cơm, không cho bọn họ uống. Vệ Vân Khai mỉm cười, hắn rất thích này hai hài tử, đem bình sữa đưa cho Tống Nguyệt Minh, lại đi phòng bếp lấy lại đây hai chỉ sạch sẽ chén, cấp hai hài tử một người vọt non nửa chén, đại bảo nhị bảo mỹ tư tư uống lên. Tống Kiến Binh banh mặt hai người uống xong điểm này là được, đừng lại cùng hai đệ đệ đoạt sữa bột, biết không? Đại bảo nhếch miệng cười biết rồi. Nhị bảo cũng học ca ca gật đầu. Hắn nói chuyện đọc từng chữ còn không lớn rõ ràng. Vệ Vân Khai bỗng nhiên nhớ tới trong túi còn có đường, lấy ra tới phân cho bọn họ, hiểu chuyện hài tử ai không thích. Tống Nguyệt Minh uy hảo tả tả, hưu hưu cũng tỉnh, lại là một đốn bận rộn thu thập, Nô Tú Tú trực tiếp đứng ở trong viện không có vào, chờ hai hài tử đều thu thập hảo. Tống Nguyệt Minh đưa bọn họ lộng tới phòng trong Hoàng Chi Tử trên giường, chuẩn bị hống bọn họ ngủ, miễn cho chờ lát nữa quay giày đại gia ăn cơm. Nô Tú Tú lặng lẽ tiến vào cười duỗi tay Nguyệt Minh, ta cho ngươi ôm một cái đi. Tống Nguyệt Minh xua xua tay không cần, bọn họ nằm chơi một lát liền có thể ngủ. Vậy ngươi đứa nhỏ này cũng thật hảo mang. Ân, ta cái này cùng hai người bọn họ chính là một cái năm đầu một cái năm đuôi, đuổi thật xảo, cũng không chậm trễ nhà yêm cái này nhặt hai người bọn họ biểu ca xiêm ý lý A. Nô Tú Tú thẹn thùng nói. Thân thích chi gian tiểu hài nhi nhặt đại hài nhi xiêm y gì hết sức bình thường, đặc biệt là tiểu hài tử. Như vậy điểm điểm đại hài tử mua tân bố làm xiêm y gì xuyên không được mấy ngày liền nhỏ, nhặt nhân ra xuyên qua tỉnh tiền bất việc, lại nói Tống Nguyệt Minh ái sạch sẽ, cấp hài tử tã đều là tân mềm mại bố. Tống Nguyệt Minh còn không có nghĩ đến gặp qua hai mặt tân tẩu tử đều không biết xấu hổ cùng chính mình muốn xiêm y gì, nhàn nhạt cười cười tẩu tử có tiền còn không bỏ được cấp hài xuyên tân. Nhà yêm này hai mặc quần áo lãng phí, phá xiêm y thì sao không biết xấu hổ cho ngươi. Nô Tú Tú tươi cười cứng đờ, ngượng ngùng nói ta chỗ nào có tiền. Không phải có vài trăm đồng tiền, nhị ca trong tay cũng có tiền, mua bái. Không phải. Nhị tẩu tử, ngươi đừng nói nữa, hai người bọn họ buồn ngủ. Nô Tú Tú hậm hực đi ra ngoài, từ nàng gả lại đây liền không một người cho nàng hòa nhã, nếu không phải Tống Nguyệt Minh ở trong thành có điểm tiền đồ. Nàng mới lười đến lĩnh bợ. Giữa trưa ăn cơm xong nói chuyện phía một lát, Hoàng Chi Tử liền đem Tống Kiến Cương cùng Nô Tú Tú cấp đuổi đi hồi bọn họ thân gia, các gia mang về tới đồ vật cũng chưa nói phần một phần. Nô Tú Tú đi không cam lòng, Tống Kiến Cương là không nghĩ tới này phần thượng, dù sao giặt quần áo nấu cơm đều không phải hắn nhọc lòng. Tống Nguyệt Minh bọn họ lúc đi chờ, Hoàng Chi Tử đem tạc hảo tiểu tô thịt cho bọn hắn mang lên, còn có đào cùng quả mận trang non nửa túi. Mẹ ta ăn không hết. Ngươi lưu chữ từ từ ăn bái, lưu trong nhà cũng không giữ được hư. Liên tính là hỏng rồi nàng đều không nghĩ cấp nhị con dâu ăn. Tống Nguyệt Minh đành phải thu, lúc đi chờ Thái Dương không thế nào nhiệt, Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử đều đứng ở ngoài cửa đưa bọn họ. Tống Nguyệt Minh có chút áy náy, có hài tử nàng quanh năm suốt tháng đều trở về không được vài lần, lúc này cũng không dám xem bọn họ ánh mắt, cũng may, trong nhà cũng có người bồi bọn họ. Trở về trong thành, Tống Nguyệt Minh liền chuẩn bị chiếu tương quán một lần nữa buôn bán sự, viên đại tỷ mang hài tử rất đáng tin cậy, ngày thường cũng thực chú ý lời nói việc làm, nàng tính toán này nguyệt quá xong liền kết thúc thời gian thử việc, vừa lúc hiện tại ngày mùa, chiếu tương quán khai trương cũng là tiểu miêu ba lượng chỉ, không chậm trễ chiếu cố hài tử. Tô Diệu Vũ nghỉ trở về liền cho nàng cổ động tới, muốn Tống Nguyệt Minh cho nàng chụp đẹp một ít, gương mặt đều là đỏ bừng. Tống Nguyệt Minh cười xấu xa miêu miêu, ngươi có phải hay không có yêu thích người a? Tô Diệu Vũ gật gật đầu, cung quýt nói Nguyệt Minh tỷ, ngươi không thể nói cho ta mẹ ơi, nàng nếu là biết ta làm đối tượng khẳng định không cho phép. Ta biết, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Nói là nói như vậy, Tống Nguyệt Minh nhịn không được bắt quái ngươi là phải cho hắn ảnh chụp có hắn ảnh chụp không, làm ta nhìn xem trường như thế nào. Nam nữ chi gian lẫn nhau tặng ảnh chụp, trong sách kẹp âu yếm nữ hài ảnh chụp, đó là không thể nói ngọt ngào, thỏa thỏa lệnh huynh đệ hâm mộ. Ai nha, ta không mang, hắn làm ta chụp ảnh cho hắn chiếu một trường, Nguyệt Minh, ngươi giúp ta chụp đẹp điểm bái. Tống Nguyệt Minh nhẫn cười gật đầu hành, như thế nào không được, khẳng định đem ngươi chụp đẹp. Vì này phân thiếu nữ hoài xuân, Tống Nguyệt Minh nghiêm túc cấp Tô Diệu Vũ hóa trang, mặc dù hắc bạch ảnh chụp chụp không đến son môi nhan sắc, cũng có thể làm hình người càng thêm mỹ lệ, kiểu tóc cũng là cố ý đã làm, điểm mỹ không khí tóc mái hơn nữa một đôi ẩn tình đôi mắt đẹp, xinh đẹp làm người không rời mắt được. Khi nào muốn ảnh chụp, ta bất thời giờ cho ngươi đổi ra tới. Tô Diệu Vũ e thẹn nói kia không còn gì tốt hơn. Tống Nguyệt Minh nháy mắt đã hiểu, thâm trầm vô vô thiếu nữ bả vai yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ không chậm trễ ngươi làm đối tượng. Nguyệt Minh tỷ. Tống Nguyệt Minh bị nàng xấu hổ thái độ cười, ngủ ở giường em bé tả tả cùng hưu hưu nghe được thanh âm không ngừng khắp nơi xem, muốn biết này quen thuộc thanh âm là từ đâu nhi phát ra tới, một dùng sức, thế nhưng trở mình. Viên đại tỷ ở một bên nhìn, kinh hỉ nói nha, hai người bọn họ sẽ xoay người. Tống Nguyệt Minh bình tĩnh cười thần bí đêm qua phiên một lần. Vẫn là Vệ Vân Khai dậy ra tới, đem hắn cao hứng nửa ngày không ngủ tịnh lan lộn. Ai ra, kia cũng thật hảo, mọi người đều nói tam phiên sáu ngồi tám bò bò 10 tháng liền sẽ kêu đại đại, phải không Tô Diệu Vũ tú một phen chính mình đối tiểu hài tử hiểu biết. Đúng vậy, nói không chừng chờ thêm năm đều sẽ gọi người làm. Tô Diệu Vũ như suy tư gì nói Nguyệt Minh, ngươi chỉ so ta hơn tháng ai. Tống Nguyệt Minh tiếp trên dưới một câu vậy ngươi hài tử đến so tả tả hữu hữu tiểu cái 3-4 tuổi đi. Nguyệt Minh tỷ. Tô Diệu Vũ đỏ mặt, Tống Nguyệt Minh không phúc hậu tiếp tục cười, cười xong bảo đảm nhất định cấp Tô Diệu Vũ đem ảnh chụp sớm một chút tẩy ra tới, Tô Diệu Vũ thẹn thùng chạy ra chiếu tương quán. Tống Nguyệt Minh nói chuyện giữ lời, không đến 2 ngày công phu liền cấp ảnh chụp tẩy ra tới, vừa vặn cuối tuần bầu trời ngọ ra cửa cấp hải tử đánh phòng dịch châm sẽ đi ngang qua Tô gia. Liền đem ảnh chụp cấp Tô Diệu Vũ mang đi qua, còn cố ý làm ra vẻ phiến túi giấy phong khẩu. Bọn họ còn chưa đi đến Tô ra cửa liền nhìn đến Tô Diệu Vũ vừa lúc đứng ở ngoài cửa cùng người ta nói lời nói, là cái khí vũ hiên ngang nam nhân, nhất cử nhất động đều không khó coi ra là cái xuyên thường phục quân nhân. Đi qua đi thời điểm, kia nam nhân đưa lưng về phía bọn họ xoay người rời đi. Nguyệt Minh tỷ, các ngươi làm gì đi? Cấp hải tử đánh phòng dịch châm, nhạ. Ngươi ảnh chụp. Tô Diệu Vũ lập tức mặt đỏ, phi giống nhau tiếp nhận tới phóng tới phía sau cảm ơn Nguyệt Minh tỷ. Tống Nguyệt Minh lắc đầu khách khí gì, vừa rồi đó là ai, ngươi đối tượng. Không phải, không phải, hắn không ở nơi này, chính là tới nhà của ta mua một đồ vật. Tô Diệu Vũ từ trong túi móc ra một sấp đại đoàn kết, sợ Tống Nguyệt Minh không tin, còn cấp cẩn thận giải thích một phen. Ta mẹ lần trước mua cái ngọc truy nhi, kết quả là bán đồ vật không phải chính chủ. Hiện tại nhân gia nhờ người mua đi rồi, giống như bán đồ vật người chính là các ngươi trong thôn một cái bài bạc. Tống Nguyệt Minh bật cười ta chính là thuận miệng vừa nói, ngươi đừng để ở trong lòng, ta về sau không khai ngươi vui đùa. Tô Diệu Vũ cũng cười, nàng kỳ thật rất thích người khác nhắc tới người nọ, suy nghĩ một chút hắn mặt đều sẽ cười rộ lên. Đến, Tống Nguyệt Minh nhìn ra thiếu nữ lại suy nghĩ đừng, vội vàng từ biệt, bọn họ cũng không hảo chậm trễ cấp hải tử đánh phòng dịch châm. Hai người tâm tư đều đặt ở hài tử đánh phòng dịch châm có thể hay không khóc mặt trên, đối Tô Diệu Vũ lời nói cũng chưa nghĩ nhiều. Đến bệnh viện bắt đầu trích, kim tiêm chọc tiến thịt, hai ngãi con còn cười tủm tỉm. Vân Khai, ngươi khi còn nhỏ trích biết đau không? Vệ Vân Khai cổ quái lắc đầu còn hành. Tống Nguyệt Minh hổ nghi xem hắn ân. Khu khu, 5-6 tuổi thời điểm trích, ra ra muốn cho cảnh vệ viên đón ta. Ta đây cảm thấy về sau hài tử trích ngươi đều đến theo tới, ta nhưng không nghĩ đuổi theo bọn họ ở bệnh viện chạy loạn. Tống Nguyệt Minh ngẫm lại kia cảnh tượng đều tưởng đại thở dốc, nàng một người khẳng định đấu không lại 2 cái tinh lực dư thừa ra tiểu tử. Vệ Vân Khai trầm trọng gật gật đầu, không có nói rõ hơn hắn cảnh vệ viên là 2 cái, nói không chừng, nhi tử về sau trích sẽ thực ngon đâu. Trở về trên đường lại đi ngang qua Tô gia, Tống Nguyệt Minh mới có tâm tư nhớ tới Tô Diệu Vũ nói chuyện, nàng lần trước về nhà hỏi Tống Kiến Quân mới biết được, Dương Hồng Vệ bán quá một cái ngọc mặt trang sức, trời xui đất khiến cùng Tống Kiến Cương kia 200 khối đối thượng, mới làm Tống Kiến Cương tránh được một kiếp, Tô Diệu Vũ còn trở về Ngọc Truy Nhi nên không phải là Dương Hồng Vệ bán đi cái kia đi. Dương gia có một cái Ngọc Truy Nhi, là Dương Mẫn mẫu thân di vật, cũng là năm đó vệ cử cùng Di Huyền Cẩn để lại cho nữ nhi tín vật. Vệ Vân Khai chính là bằng vào kia cái Ngọc Truy Nhi mới tìm được vệ gia cô tồn tại, cho nên vừa rồi bọn họ là cùng Ngọc Truy Nhi gặp thoáng qua. Tống Nguyệt Minh biểu tình phức tạp nhìn Vệ Vân Khai liếc mắt một cái, hắn chính không hề có cảm giác hống hữu hữu ngủ, chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên đi, có lẽ thật là thời điểm chưa tới đâu. Làm sao vậy? Không, ta xem ngươi nhiệt không nhiệt, chúng ta về nhà ăn lạnh ra đi. Hành! Về nhà trên đường bọn họ lại gặp được một bán khoai lang đỏ xương sáo, lúc này khoai lang đỏ xương sáo chính là hàng thật giá thật, Tống Nguyệt Minh mua một khối trở về chuẩn bị trang bị tép tỏi cọng hoa tỏi non xào xương sáo ăn. Không ngờ về đến nhà, trước cửa phóng một chiếc xe đạp, bóng cây ngồi một người, Ngụy Căn Sinh thấy bọn họ cũng giãn ra khai mày. Ba, ngươi gì thời điểm lại đây? Vừa tới, này đại buổi trưa mang theo hải tử làm gì đi, nhiệt không nhiệt? Vệ Vân Khai cười cười, đem trong lòng ngực tả tả đưa cho hắn ôm, cho hắn hai đánh phòng dịch châm đi, đi, chúng ta mau vào đi thôi. Ngụy Căn Sinh ôm tả tả vui vẻ ra mặt, thấy hai hải tử dưỡng bạch béo cũng yên lòng, bọn họ không được không lại đây, sợ hải tử dưỡng không tốt. Đông sông lớn phiên hố, đều đang sơ cá, nhà ta lộng không ít cá lớn, ta cho các ngươi đưa lại đây điểm, vừa lúc cùng các ngươi nói chuyện này nhi. Ngụy Căn Sinh biểu tình nói không nên lời cao hứng. Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh dễ như trở bàn tay đoán được, khẳng định là làm hắn phát sầu đại sự cấp giải quyết. Xuân Linh Tương một người, là cái tham gia quân ngũ, ta cùng mẹ ngươi nhìn người không nạo, Xuân Linh cũng nguyện ý, liền nghị tai kiến hai lần liền cấp định ra tới, hai ngươi gì thời điểm có rảnh cũng trở về trông thấy. Nhà trai chính thức tới nhà gái trong nhà định ngôi, trong nhà quan trọng thân thích đều sẽ đi theo nhìn một cái, khảo sát một phen mới có thể làm định luận. Tống Nguyệt Minh vì Ngụy Xuân Linh tùng một hơi, này làng trên xóm dưới có thể ra mấy cái tham gia quân ngũ làm mai cái này hẳn là chính là Ngụy Xuân Linh đệ nhị nhậm trượng phu. Bọn họ đồng ý Xuân Linh đem Linh Linh mang qua đi không Tống Nguyệt Minh nhớ rõ nguyên văn, Ngụy Xuân Linh tương lai bà là không đồng ý đem gì Linh Linh mang qua đi. Ngụy Căn Sinh biết nàng là hảo tâm, toại cười nói nguyện ý, cái kia nam tuổi cũng lớn, phía trước tức phụ có bệnh thắt cổ đã chết, mấy năm nay cũng chưa kết hôn. Hắn coi trọng Xuân Linh, cũng nguyện ý dưỡng Ninh Ninh. Kia gì thời điểm kết hôn? Kia nam lần này thăm người thân giả không dài, nếu là chung liền trước định ngôi, chờ lần sau trở về lại làm việc, làm hai người bọn họ nhiều chỗ một đoạn thời gian cũng chung. Hai người đều gật đầu kia thật là không thể tốt hơn, rất tốt sự. Đúng vậy, ta cùng mẹ ngươi vì việc này sầu ngủ không được, hiện tại cuối cùng hảo. Vệ Vân Khai nhìn xem thời gian ba, buổi trưa cấp nơi này ăn cơm đi. Ta bồi ngươi uống chút rượu. Ngụy Căn Sinh hơi suy tư liền cười đồng ý. Tống Nguyệt Minh lấy thượng phiếu ra cửa mua thịt, tính toán xào cái món ăn mặn xào cái xương sáo, lạnh ra lưu đến ngày mai lại làm, đến nỗi mang lại đây cá phóng tới nước trong phun phun bùn lại ăn. Ăn cơm thời điểm, Ngụy Căn Sinh vẫn là nhịn không được trách cứ chuyện thường ngày đều chung, xào thịt khô gì. Vệ Vân Khai cười cười ba ngươi đều không thường tới lúc này đây, không được hảo hảo chiêu đãi ngươi à. Nói là uống rượu. Một người uống lên không đến một hai, ăn cơm xong Ngụy Căn Sinh liền vội vàng đi trở về, cũng vừa vặn, tương môi nhật tử liền tại hạ chu cuối tuần thiên, dẫn theo hải tử cùng nhau trở về. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mạm. Chương 61 061 Chương 61 Ngụy gia muốn gặp chuẩn con rể, Tống Nguyệt Minh bọn họ cũng không thể tay không trở về, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cấp thêm cái đồ ăn đi. Trong nhà không phải có thuộc thịt bò, tìm một khối mang về, ngươi lại đi mua điểm hạt dưa. Mua tủ lạnh. Tống Nguyệt Minh sẽ làm điểm phiền toái ăn chín phóng bên trong. Vệ Vân Khai thích ăn bò kho, lần trước vừa khéo mua được 5-6 cân ngưu bắp chân, Lô Hảo Đông cứng ở tủ lạnh, cấp Hoàng Chi Tử mang về một khối, lại phân một khối cấp Ngụy Gia đỡ phải lại tiêu tiền. Vệ Vân Khai ừ một tiếng, trên tay ở thu thập hai hài tử đồ vật, bình sữa sữa bột tã giấy vệ sinh đều đặt ở trong bao mang đi, sữa bột không thể trực tiếp mang một vại trở về. Tống Nguyệt Minh tìm được một cái điểm nhỏ đồ hộp cái chai, rửa sạch sẽ lau khô, phóng bên trong đủ bọn họ ăn 2-3 lần là được. Thu thập thứ tốt, Tống Nguyệt Minh đi chiếu chiếu gương, xác định tóc không bị hài tử trào hấp tấp, thời tiết tuy nhiệt, ra cửa thời điểm vẫn là xuyên quần càng phương tiện, nàng lại thử xem tân cao cùng giày sang đan, xem một cái liền cấp thời ra. Vệ Vân Khai thấy, kỳ quái hỏi nàng như thế nào không mặc. Nàng thích chứ tân giày quần áo mới, bất quá này trận xuyên đi ra ngoài cơ hội không nhiều lắm, ở nhà cũng lười biếng xuyên, lúc này không phải vừa vặn có thể mặc đi ra ngoài. Tống Nguyệt Minh lắc đầu vẫn là tính, ta sợ quá mệt mỏi. Ở Ngụy gia nhưng không ở Tống gia thoải mái, vẫn ngồi như vậy bất động cũng chưa người ta nói ngươi, ở Ngụy gia liền không giống nhau. Vệ Vân Khai không có miễn cưỡng, ra cửa mua hạt dưa trở về, thu thập hảo liền ra cửa, bọn họ trở về không tính vãn, Ngụy gia còn không có vài người, trong viện quét tước sạch sẽ, Vương Bảo Chân cùng Ngụy Căn Sinh cũng chưa ở nhà, Ngụy Xuân Linh chính mang theo dì Ninh Ninh chơi. Thấy bọn họ không tự chủ được lộ ra cái ngượng ngùng tươi cười. Vừa lúc hài tử ngủ, Tống Nguyệt Minh lặng lẽ hỏi nàng Xuân Linh, ngươi cảm thấy người thế nào? Ngụy Xuân Linh cười cười, ta cảm thấy người rất chính phái, hắn điều kiện còn hành, cũng nguyện ý tiếp thu Ninh Ninh, ta còn chọn gì? Vậy là tốt rồi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, mọi việc về phía trước xem, ngươi cùng Ninh Ninh mới có thể quá đến hảo. Tống Nguyệt Minh cũng không nghĩ đề cập gì bằng trình, chuyện cũ đã rồi. Ngụy Xuân Linh gật gật đầu, lôi kéo dì Ninh Ninh đi xem hai biểu đệ, hai hài tử quán ngủ ở trên giường, cánh tay chân đều bạch béo, một chút đều nhìn không ra mới vừa sinh hạ tới nhỏ gầy. Tẩu tử, ngươi đem hài tử dưỡng thật tốt, ta cảm thấy ngươi so với phía trước còn xinh đẹp. Tống Nguyệt Minh sờ sờ mặt, lắc đầu nói ta chính là ở nhà che lại không ra khỏi cửa thôi, ngươi cũng bạch. Ngụy Xuân Linh có chút buồn bã, không lại vòng ở cái này để tài thượng. Nàng như thế nào có thể cùng tẩu tử so, so không được. Khi nói chuyện, Vương Bảo Chân dẫn theo giỏ rau đã trở lại, cùng người mua đậu hủ cùng thịt heo. Hôm nay chuẩn con rể lưu lại ăn cơm phải hảo hảo chiêu đãi một phen, nàng chỉ như vậy tưởng tượng, tươi cười đều mang theo dương mi thổ khí. Mẹ! Hai người các ngươi gì thời điểm trở về hải tử đâu? Hải tử đang ngủ. Vương Bảo Chân buông giỏ rau đi xem hải tử. Từ thỉnh trăng tròn đi rồi này hơn 2 tháng cũng liền Ngụy Căn Sinh hôm kia đi xem qua một hồi, còn lại ai cũng không đi xem qua, nguyên bản cho rằng kia hai hài tử vẫn là bộ dáng cũ, nhưng thấy bọn họ bộ dáng cũng là sửng sốt. Quái béo. Nàng khô cằn nói như vậy một câu. Ngụy Xuân Linh tắc nói hai người bọn họ hiện tại có 11-12 cân, chờ giải thân mình trường vóc liền không nhẫm hiện béo lạc. Vương Bảo Chân gật gật đầu cũng đúng. Hai tử còn ngủ. Ai cũng không có quấy rầy bọn họ, Vương Bảo Chân tắc tiếp tục nói lên sắp đã đến chuẩn con rể. Hiện tại còn ở bộ đội, là cái cán bộ đâu, nói không chừng qua cái 1-2 năm Xuân Linh là có thể đi tùy quân, cũng không cần chồng chọn lạp, so gì đều cường, may mắn nàng vẫn luôn cấp trong nhà, bằng không còn tương không đến tốt như vậy nhân ra. Tống Nguyệt Minh tươi cười bất biến, Vương Bảo Chân lời này ý tứ chính là lúc trước nếu là Ngụy Xuân Linh đi huyện thành giúp nàng mang hài tử. Liền bỏ lỡ cửa này hảo việc hôn nhân bái. Ngay cả Vệ Vân Khai cũng rất là ngoài ý muốn nhìn Vương Bảo Chân liếc mắt một cái. Lúc trước Tống Nguyệt Minh đề nghị trước hết nói với hắn, tuy có vì hài tử tư tâm, nhưng đại bộ phận đều vì Vương Bảo Chân cùng Ngụy Xuân Linh tính toán. Hiện tại nghe loại này tựa oán trách một câu, trong lòng ngũ vị trần tạp. Ngụy Xuân Linh thực không được tự nhiên mở miệng, mẹ, ngươi nói cái này làm gì, có thể hay không thành còn không nhất định đâu. Liền tính đi trong thành cấp ca tẩu hỗ trợ, nếu là trong nhà làm nàng trở về gặp người, tẩu tử còn có thể không cho nàng đã trở lại. Vương Bảo Chân nhưng không muốn nghe lời này nói bậy gì, những người tốt nhất định không thể cấp bỏ lỡ. Ai, kia ta đi nhà bếp thu thập đồ ăn đi, ngươi hiện tại nói nhấm mãn, nếu là nhà hắn không muốn làm sao? Ngụy Xuân Linh đối Tống Nguyệt Minh xin lỗi cười, lôi kéo Vương Bảo Chân liền đi. Tống Nguyệt Minh cấp Vệ Vân Khai một cái bất đắc dĩ tươi cười. Thấp giọng nói thiếu chút nữa ta liền thành tội nhân. Vệ Vân Khai thở dài, mẹ nàng thật là cùng trước kia một chút đều không giống nhau. ba hắn thỉnh chúng ta lại đây phỏng chừng là phải cho tham mưu tham mưu, nếu là hỏi ngươi ý kiến ngươi nhưng đến chú ý điểm. Tống Nguyệt Minh lần đầu tiên rõ ràng châm ngòi ly gián, này phân khoảng cách cảm vẫn là muốn bảo trì. Vệ Vân Khai trầm mặc gật gật đầu, tốt xấu hắn đều không thể nói quá minh bạch, chủ yếu xem Ngụy gia người như thế nào lựa chọn, bằng không đem trận này hôn sự cấp chỗ lẫn, kia thật thành tội nhân. Từ trước lười đến suy nghĩ, một bên tình nguyện tin tưởng, giờ phút này, rõ ràng bãi ở trước mặt. Hai nhãi con không làm ba mẹ thương cảm lâu lắm, khóc lóc tỉnh lại, một bên khóc một lần thấm ướt tã. Hai người bọn họ hiện tại thay phiên ăn sữa mẹ, Tống Nguyệt Minh ôm Hữu Hữu đến ẩn nấp trong một góc uy mẹ, Vệ Vân Khai tắc phải cho Tả Tả hướng sữa bột, nhà chính dự bị chiêu đãi khách nhân nước ấm, cấp hài tử hướng sữa bột chính thích hợp bất quá, này đây Tả Tả thực mau ăn đến trong miệng. Vương Bảo Chân từ phòng bếp ra tới chỉ nhìn đến Vệ Vân Khai thuần thục ôm hài tử uy sữa bột, nhẹ nhàng ngó liếc mắt một cái, từ tỏi biện thượng túm xuống dưới một đầu tỏi, lại hồi phòng bếp. Hừ. Ta nói ngươi tam tẩu tử sao còn cùng cái khuê nữ giống nhau, cấp hải tử uy mãi đều là làm ngươi tam ca tới, ăn gì sữa bột, kêu hải tử ăn mẹ nhiều tỉnh tiền. Ngụy Xuân Linh nhíu mày mẹ, ngươi sao đối tam tẩu tử nhẫm đại ý kiến, nhân ra hải tử tưởng sao huy bái, này không phải cũng không kêu ngươi đi theo bận việc sao. Vương Bảo Chân bĩu môi làm nàng trở về không trở lại, ta đây là chịu không ra không cho nàng mang, nàng cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Nếu ngươi như vậy cùng ta nói chuyện, ta vừa rồi nói sai không có, nếu là ngươi không cho ra, nhân ra làm mai người có thể nhớ tới ngươi, ngươi cho nàng kia mấy tháng, nàng cũng chưa nói đem nàng nhà mẹ đẻ ca nói cho ngươi, may mắn chưa nói, nghe nói liền tiền đều không có vẫn là cái suất ngũ binh, nào so được với Trương Khang. Mẹ ta đều nói, ta cùng tẩu tử nhà mẹ đẻ ca không thích hợp, ngươi nhìn còn cùng cái tiểu hài nhi giống nhau, ngươi còn nói kia làm gì. Ngụy Xuân Linh có chút sinh khí, ban đầu Vương Bảo Chân cùng nàng nói qua tam tẩu nhà mẹ đẻ tam ca thích hợp, nàng lúc ấy đối Tống Kiến Quân có điểm ý tưởng, là cảm thấy nhân gia trong nhà không tồi xem ở tam tẩu mặt mũi thượng có lẽ có thể tiếp thu gì Ninh Ninh, nhưng xem Hoàng Chi Tử căn bản không kêu ý tứ đã sớm từ bỏ. Ta chính là cùng ngươi nói, nhân gia so ngươi có tâm nhãn nhiều, đừng gọi người ta bán còn cho nhân gia đếm tiền đâu. Hành hành hành, ta đã biết. Vương Bảo Chân lột hảo tỏi, sai khiến nói đi xem vài giờ, biết hôm nay có việc một đám đều bất quá tới hỗ trợ nấu cơm, đều làm ngươi bận việc. Ngụy Xuân Linh đáp ứng một tiếng quay đầu hướng ra ngoài đi, vừa vặn nhìn đến Tống Nguyệt Minh từ phòng bếp cửa sổ chỗ đó đi qua đi, nàng trong lòng nhảy dựng, vội vàng bài trừ cái tươi cười tẩu tử, hài tử tỉnh ta mới vừa nghe thấy hắn khóc ca. Vương Bảo Chân cũng là tay run lên, nín thở chờ đợi Tống Nguyệt Minh trả lời. Tống Nguyệt Minh quay đầu lại, tươi cười như thường đúng vậy, tỉnh, ta tới đêm này hai điều tã tẩy tẩy, một lát liền có thể phơi khô. Nga hảo. Ngụy Xuân Linh cùng Vương Bảo Chân đều tùng một hơi, hâm hức cười, trầm mặc chuẩn bị nấu cơm. Vương Bảo Chân nghe bên ngoài động tĩnh bắt đầu thiết thịt, nếu không phải Tống Nguyệt Minh trở về, nàng cũng sẽ không bị kích thích nói những lời này đó, may mắn không cứ gọi người khác nghe thấy, chỉ cần Tống Nguyệt Minh chính mình nghe thấy, nàng cũng không thể nói gì. Là nàng không thể nói gì. Ai kêu nàng là con dâu đâu. Tống Nguyệt Minh thực không khách khí xoa thượng tân xà phòng thơm tẩy tã, ba bà cùng con dâu vốn dĩ liền thân không đứng dậy, nàng nhưng thật ra không biết Vương Bảo Chân đối nàng như vậy đại ý kiến, lúc trước thuận miệng nhắc tới tam ca hôn sự, Vương Bảo Chân cho dù có tâm tác hợp Tống Kiến Quân cùng Ngụy Xuân Linh cũng đến há mồm nói ra, chẳng lẽ làm nàng bồi tiểu tâm nghiền ngẫm bà tâm tư, ngã đầu tới bồi thượng nhà mình tam ca. Đương ai ở cổ đại đâu. Con dâu thế nào cũng phải ở bà thuộc hạ kiếm ăn. Tẩy hào tã, Tống Nguyệt Minh cấp đáp ở lượng y thằng ánh mặt trời tốt nhất địa phương. Vừa lúc Vương Bảo Chân ra tới rửa tay, nhìn đến tân xà phòng thơm bị dùng, tức khắc cao hứng không đứng dậy. Ngươi dùng xà phòng thơm tẩy tã. Tống Nguyệt Minh tươi sáng cười là nha, xà phòng thơm giặt sạch mới không mùi vị a sao mẹ, ngươi sẽ không bỏ được làm ngươi tôn tử dùng một khối tân xà phòng thơm đi. Vương Bảo Chân bị nghẹn á khẩu không trả lời được, cố tình Tống Nguyệt Minh cười tủm tỉm, một chút cũng không giống như là phát giận bộ dáng, nàng động động miệng rốt cuộc không có thể nói ra cái gì, càng không thể đem kia xà phòng thơm thu hồi tới phóng tới chỗ cao. Tống Nguyệt Minh vẫy vẫy trên tay giọt nước đi nhà chính, chờ trên tay ấm áp một ít mới đi chọc hải tử mặt đùa với chơi. Một lát sau, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ đều lãnh hải tử tới, nhìn thấy trên bàn phóng hạt dưa. Mấy cái hài tử đều đi lấy, lại nhảy nhót đi ra ngoài chơi. Tề Thụ Vân đem mới vừa một tuổi tiểu mộng giao cho đại nữ nhi Ngụy Tiểu Tuyết, tiến lên nhìn xem xong bào thai, tưởng nói chuyện lại cấp nghẹn trở về đệ muội, người đứa nhỏ này ăn gì, sao dưỡng nhấm hảo. Tống Nguyệt Minh nhàn nhạt lớn như vậy hài tử có thể ăn gì. Vậy ngươi ăn ngon, hài tử cũng uy hảo, sách, ngươi xem này khuôn mặt nhỏ phì đô đô, một chút đều không giống mới vừa sinh hạ tới lúc ấy. Tề Thụ Vân cũng ở lặng lẽ cùng Tống Nguyệt Minh đối lập, xem nàng sinh xong bảo thai dáng người như cũ, trên mặt vẫn là như vậy trắng nõn, đáy lòng toan mùi vị ngăn không được hướng lên trên mạo. Mã Phượng Lệ cũng khen đệ muội đây là ăn gì, cùng họa bên trong người giống nhau, hiện tại nói ngươi là đại cô nương khẳng định có người tin. Sách, có Tống Nguyệt Minh ở chỗ này, Ngụy Xuân Linh nào còn đủ xem. Tống Nguyệt Minh bốn lạng đẩy ngàn cân xem ra hai tẩu tử hôm nay đều cao hứng, một cái so một cái nói chuyện dễ nghe, một lát liền đem ta khen hôn mê. Hai người đều lại khó mà nói đừng, nghe được lời này Vương Bảo Trân cố ý nhìn Tống Nguyệt Minh cùng Ngụy Xuân Linh, nàng lại bất công chính mình khuê nữ cũng không thể không thừa nhận, Ngụy Xuân Linh diện mạo không bằng Tống Nguyệt Minh, may mắn Trương Khang đã cùng Xuân Linh đã gặp mặt. 10 giờ chung, Trương Khang ở bà mối dẫn dắt xuống dưới đến Ngụy gia, nện bước hữu lực ánh mắt kiên định, cùng bình thường nam tử khí chất khác nhau rất lớn, thẳng quân trang tương đương hấp dẫn thời đại này đại cô nương. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở Ngụy Xuân Linh cùng Trương Khang trên người, Tống Nguyệt Minh nhìn hai mắt tổng cảm thấy này thân hình có điểm quen mắt, hơi suy tư liền nhớ tới, người này bóng dáng cùng ngày đó ở Tô gia ngoài cửa nhìn đến thường phục nam nhân thực tương tự. Bất quá, nam nữ gặp mặt quan trọng nhất vẫn là đương sự gặp mặt nói chuyện. Ngụy Xuân Linh cùng Trương Khang đi nàng cùng dì Ninh Ninh trụ sương phòng, Ngụy gia người tắc mồm năm miệng mười hỏi Trương gia tình huống. Nhà hắn thật nguyện ý đem Ninh Ninh mang qua đi. Hắn cha mẹ tính tình gì hình dáng? Xuân Linh cùng hắn kết hôn là có thể tùy quân. Hắn tuổi tác lớn còn đánh quan côn, chỉ cần hắn nguyện ý cưới người, hắn cha mẹ đều nguyện ý, đều là hảo tính tình người, bảo đảm sẽ đối Ninh Ninh hảo. Ba mối có bị mà đến, nói đều là lời hay. Thêm chi Trương Khang tiền nhiệm thê tử là gạt bệnh gả cho hắn, Trương gia cũng không có đã làm thực xin lỗi nhân gia địa phương, Trương Khang xác thật không đến chọn. Tống Nguyệt Minh dần dần buông lòng nghi ngờ, nàng thật không nhớ rõ Trương gia vì cái gì không muốn Ngụy Xuân Linh đem gì Ninh Ninh mang qua đi, hiện giờ cái gì đều nói tốt, nàng tự nhiên không có phương tiện riêng đi chứng thực chuyện này, nói không chừng hảo tâm đều bị Vương Bảo Trân trở thành đỏ mắt ghen ghét. Ngụy gia kiến thức rộng rãi là Vệ Vân Khai cùng Ngụy Căn Sinh. Ngụy Căn Sinh thấy vậy vui mừng, Vệ Vân Khai cũng không có gì hảo nghi hoặc. Người này không tồi. Đúng đúng đúng, tốt nhất chạy nhanh định môi đưa tiếp. Nếu không phải Trương Khang thăm người thân giả hữu hạn, hai bên thật sự không kịp chuẩn bị, hai nhà đều tưởng nhanh chóng trực tiếp tổ chức hôn sự, chính là sợ nhân gia chê cười quá sốt ruột. Trương Khang cùng Ngụy Xuân Linh nói chuyện cũng là vừa lòng, đối dị Ninh Ninh, Trương Khang biểu hiện thực hòa khí, trong túi còn mang theo lấy lòng dị Ninh Ninh kẹo. Ngươi thật sẽ đối Ninh Ninh hảo. Ta lấy nhân cách đảm bảo, nhất định đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi đối đãi. Ngụy Xuân Linh gật gật đầu, hai bên đều nguyện ý, kế tiếp chính là Ngụy gia người đến Trương gia tương xem, định môi đưa thiếp, bà mối tỏ vẻ chỉ cần Ngụy gia không ý kiến, Trương gia bên kia cái gì cũng tốt nói. Cơm trưa, Trương Khang lưu tại Ngụy gia ăn cơm, Ngụy Căn Sinh cao hứng tự mình trưởng uống, Vương Bảo Trân đều thành trợ thủ, Tống Nguyệt Minh mừng rỡ không cần đi phòng bếp bận việc. Ôm tỉnh ngủ hài tử nghe người ta nói chuyện phiếm chờ ăn cơm, đối Vương Bảo Trân nhìn qua ánh mắt làm như không thấy. Lâm ăn cơm thời điểm còn náo loạn một hồi, Vệ Vân Khai cấp hưu hưu uy sữa bột, tiểu ngộng cùng Sú Đản Nhi thấy đều mắt trông mong nhìn chằm chằm. Sú Đản Nhi duỗi tay muốn, Vệ Vân Khai không dám trực tiếp đem bình sữa cho hắn. Này hai hài tử sự song bảo thai không giả, nhưng bình sữa đều là các dùng các, nếu là cấp dùng xuyến bình sữa, ai cũng không uống, bắt bẻ thử. Đệ đệ bình sữa ngươi không thể dùng, ngươi đi lấy cái chén, ta cho ngươi đảo một muỗng. Sú Đản Nhi không tình nguyện, Tề Thụ Vân vui sướng cấp nhi tử cầm chén, Vệ Vân Khai đằng không khai tay, Tề Thụ Vân thực không khách khí đem bình thủy tinh còn thừa sữa bột đảo ra tới một nửa, cấp Sú Đản Nhi hướng đa số, cấp tiểu mộng số ít. Vệ Vân Khai tạp xem như mày, bọn họ mang hải tử ra tới lô hàng sữa bột đều là định lượng, miễn cho ăn không hết còn phải lại thả lại đi. Qua lại chuyển một không cẩn thận liền biến chất. Nghĩ lại phía trước đi Tống gia, nhân gia hai hải tử cái dạng gì nhi, hai tương đối so, hắn không khỏi sinh ra một cổ phiền chán. Ngụy Xuân Linh sợ song bảo thai không đến ăn, chạy nhanh lại đây giúp đỡ đem cái chai thu hồi tới, thấy gì Ninh Ninh mắt trông mong mà nhìn chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Xú đảng nhi mau 3 tuổi, 2-3 muỗng lao tới nửa chén mãi ủng ục một lát liền cấp uống xong rồi, một mạt miệng mẹ, ta còn tưởng uống. Tê Thụ Vân đôi cười nhìn về phía Vệ Vân Khai, Vệ Vân Khai lão thần khắp nơi cấp hưu hưu cầm bình sữa, nhẹ nhàng nói xú đảng nhi ngươi không thể uống lên, nếu không đệ đệ đều không đủ uống lên, chờ ăn cơm đi. Trước mắt bao người, Tê Thụ Vân nên hống xú đảng nhi, ai ngờ nàng quay đầu đem tiểu mộng uống dư lại đoạt lại đây. Tiểu Ngộng nết miệng liền khóc, Mã Phượng Lệ từ phòng bếp ra tới chế dễ ước, quay đầu lại cùng cha mẹ chồng học một lần. Vương Bảo Trân nghe xong nhỏ giọng nói thầm liền một chút sữa bột, hai tử khóc cũng không biết hống hống, mất mặt không mất mặt. Ngụy Căn Sinh chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi có bản lĩnh cho ngươi tôn tử mua ăn đi, ai mất mặt ta. Làm cho nhị con dâu mặt bị mắng, Vương Bảo Trân mặt mũi thượng không nhịn được, chỉ phải đôi ra tới gương mặt tươi cười đi nhà chính đem Tiểu Ngộng ôm ra tới hống. Xào rau Ngụy Căn Sinh âm thầm lắc đầu, hai nhi tử định hình, này cháu trai cháu gái không thể như vậy đi xuống, bằng không thành bộ dáng gì. Cơm trưa ăn xong, Thương Định đi Trương gia tương môi thời gian, Trương Khang cùng bà mối cáo từ rời đi, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai theo sát sau đó, lý do đều là có sẵn. Sữa bột không có. Về đến nhà, Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên phát hiện hai hải tử trên người nổi lên 2-3 cái tiểu bao lì xì. Đều ở lộ ra tới cánh tay trên đùi, trên mặt cũng có, dầm gì không chịu ngủ. Vệ Vân Khai cũng xem như mày, hai tử ra thịt nộn, khẳng định là không thoải mái mới không muốn ngủ. Đây là bị muỗi cắn. Tống Nguyệt Minh thở dài đúng vậy, ngươi xem bọn họ, ta đi lộng điểm xà phòng thủy. Phải cho hài tử dùng xà phòng thủy tẩy tẩy bị muỗi cắn quá địa phương, lại lộng một chút tinh dầu tô lên. Tuy là như thế hai nhãi con vẫn là dầm gì trong chốc lát mới không tình nguyện ngủ. Hai người tùng một hơi, đều nằm liệt trên sofa, Tống Nguyệt Minh nghĩ nghỉ chờ Xuân Linh đi Trương Khang ra, định môi đưa thiếp ta liền không quay về, qua lại mang theo hải tử chịu tội. Đi Tống ra thời điểm hải tử ngủ ở mùng, đến Ngụy ra không có phương tiện, nàng cũng cảm thấy không đủ sạch sẽ. Hành! Vệ Vân Khai đáp ứng đặc biệt dứt khoát lưu loát. Ngụy Xuân Linh hôn sự định ra thật sự mau, không ra 10 ngày liền tương xong ngôi, tặng hôn thiếp. Vệ Vân Khai cũng chỉ trở về một chuyến, lấy về tới một phen kẹo mừng, là cứng rắn trái cây kẹo cứng, Tống Nguyệt Minh lưu trữ đưa cho Hồ Đại Nương tôn tử. Trương Khang định môi lúc sau liền hồi bộ đội, Ngụy Xuân Linh cũng tới chiếu một trương ảnh chụp, Vương Bảo Trân thúc giục nàng cấp Trương Khang gửi qua đi. Ngụy Xuân Linh đưa này phong thư rất chậm, Trương Khang tới trước bộ đội, trả phép lúc sau thừa dịp buổi chiều nghỉ ngơi đi người nhà viện gõ khai Tống gia môn. Tống Bách Hằng thực nhiệt tình đem hắn nên đi vào như thế nào, nghe nói ngươi về nhà một chuyến có chuyện tốt nhi à. Định ngôi. Trương Khang ngăm đen trên mặt lộ ra một mạt cay chát. Chuyện tốt. Trương Khang tùy theo đem trong túi ngọc truy nhi lấy ra tới là thứ này sao. Từ từ, ta làm ngươi tẩu tử nhìn xem. Tống Bách Hằng cầm ngọc truy nhi đi phòng bếp tìm Dương Mẫn. Dương Hồng Vệ bài bạc xảy ra chuyện thời điểm Dương ra cho hắn chụp bị điện giật báo đánh quá điện thoại. Dương Mẫn không muốn làm hắn hỏi đến, hắn liền không có hỏi đến, nhưng còn chú ý Dương Hồng Vệ kia án tử tiến triển. Dương Mẫn nghe nói Dương Hồng Vệ bán một cái Ngọc Truy Nhi liền mất hồn mất vía, Tống Bách Hằng truy vấn dưới mới biết được Ngọc Truy Nhi là Dương Mẫn mẫu thân di vật, thác nước trong huyện công an hỏi rõ ràng Dương Hồng Vệ đem Ngọc Truy Nhi bán cho nhà ai, vừa lúc Trương Khang trở về hưu thăm người thân giả, hắn khiến cho Trương Khang đi kia một nhà đem Ngọc Truy Nhi mua trở về. Này Ngọc Truy Nhi Dương Mẫn liền xem qua vài lần, cấp Trương Khang miêu tả đều rất mơ hồ, nhưng đồ vật xuất hiện ở trước mắt lại vô cùng xác nhận là cái này, chính là cái này. Nguyên chủ mẫu thân không chết thời điểm, này Ngọc Truy Nhi là treo ở nguyên chủ trên cổ. Tống Bách Hằng đem Ngọc Truy Nhi phóng tới nàng trong tay, lại công đạo nói ngươi nhiều làm vài món thức ăn, ta hảo hảo cảm ơn Trương Khang. Dương Mẫn cười đáp ứng xuống dưới, chờ Tống Bách Hằng đi rồi. Nàng sờ sờ nhô lên bụng cầm lòng không đậu cười ra tới, bắt được Ngọc Truy Nhi nàng cùng Dương ra không có gì quan hệ. Phòng bếp ánh đèn ấm hoàng, nho nhỏ bộ đội người nhà viện ấm áp yên lặng. Tháng 6, là Vương Bảo Trân sinh nhật, như cũng là Vệ Vân Khai một người hồi Ngụy ra, Tống Nguyệt Minh không nghĩ hồi, nhưng lần này không phải nàng cố ý không quay về, song bảo thai tựa hồ bị lạnh tiêu chảy, bọn họ không dám mang theo hải tử qua lại lan lộn. Vệ Vân Khai trở về rất cao hứng. Tống Nguyệt Minh kỳ quái hỏi có gì chuyện tốt nhi. Ân, năm nay lương thực được mùa, hiến lương dư lại đều là nhà mình lương thực, không lo không lương thực ăn, bà thật cao hứng. Này đảo thật là chuyện tốt nhi. Bất quá, hai người bọn họ không có phân mà, chỉ có thể xem nhân gia vô cùng cao hứng thu lương thực, nhưng có một chút chỗ tốt chính là năm nay lương thực không đủ ăn liền có thể lớn mật đi ở nông thôn mua. Hải tử còn kéo không? So buổi sáng hào điểm, cũng không thế nào náo loạn. Vệ Vân Khai bế lên tới ngủ không an ổn tả tả nhẹ giọng hống, chậm gì gì hoảng hắn, kiên nhẫn mười phần. Tống Nguyệt Minh xem một màn này xem nhập thần, từ mang thai nàng liền ở bồi dưỡng Vệ Vân Khai tình thương của cha cùng ý thức trách nhiệm, như thế cảnh tượng là ngoài dự đoán hảo, nàng không nghĩ tới Vệ Vân Khai sẽ như vậy phối hợp, không có. Làm sao vậy? Nô, xem ngươi rất tuấn tú. Vệ Vân Khai tựa tin phi tin ngươi có phải hay không có khác chuyện này. Tống Nguyệt Minh bất đắc dĩ buông tay ta là thật ở khen ngươi. Hắn nhướng mày, đối nàng thổi phồng vô cùng hưởng thụ, vẻ mặt sung sướng. Đúng rồi, Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ trên bàn trà cầm lấy tới một phong mở ra tin đưa cho hắn Tần Lâm cấp chúng ta gửi lại đây một chương thiệp mời, làm đi tham gia hắn hôn lễ, còn lời thề son sắt nói hối hận phụ trách quản lý công ty. Vận chuyển công ty khai trương một cái quý, lợi nhuận rõ ràng, nhưng nghiệp vụ bận rộn là khẳng định, hai người còn chuẩn bị 6 tháng cuối năm mở rộng quy mô, thêm nữa xe vận tải. Vệ Vân Khai nhún nhún vai, thực phủi tay trưởng quậy nói ta cảm thấy hắn thích thú, chính là tượng trưng tính oán giận một chút đi. Tống Nguyệt Minh tán đồng gật đầu có thể là muốn kết hôn lo liệu không hết quá nhiều việc thuận miệng oán giận, chính là này hôn lễ, ngươi đến chịu thời gian trôi qua. Hợp lý giao tế có lợi cho bọn họ hợp tác quan hệ bảo trì. Chúng ta cùng nhau qua đi đi. Vậy ngươi đến ôm hải tử uống rượu. Vệ Vân Khai cúi đầu thân thân hai nhi tử, giữa mày mang theo một mặt đắc ý ta ôm hải tử là có thể tránh thoát chút rượu. Tần Lâm khẳng định tưởng kéo ta qua đi giúp hắn uống rượu. Tống Nguyệt Minh ngẫm lại liền đáp ứng rồi, nàng nhưng không muốn thấy Vệ Vân Khai cả người mùi rượu bộ dáng. Huống hồ nàng cũng thật lâu không đi qua thành phố, vừa lúc có thể khảo sát một phen. Nàng đắc kế hoa làm một chút sự tình, không thể lại nhàn đi xuống. Nguyệt Minh. Ân, ngươi cảm thấy ta còn nên hay không từ trước xuống biển A? Trương Văn Trương võ hai anh em gà nướng xưởng có chia hoa hồng, vận chuyển công ty cũng nhìn thấy lợi nhuận, mỗi loại đều so bản chức công tác kiếm tiền, nhưng Vệ Vân Khai đại bộ phận thời gian đều háo ở công tác thượng, hắn có chút mơ hồ ý tưởng, lại chưa nghĩ ra thật từ trước đi kiếm tiền. Tống Nguyệt Minh sửng sốt ngươi vẫn luôn ở rối rắm chuyện này a. Vệ Vân Khai giang hai tay dựa vào trên sofa, thở phào một hơi nói này trận vẫn luôn suy nghĩ, hiện tại chính sách không tồi. Trừ bỏ kia mấy năm, có thể sờ đến sách vở thời điểm Vệ Vân Khai chưa bao giờ đình chỉ học tập, hiện giờ nhà này, có rất nhiều thư, ở Tống Nguyệt Minh dẫn dắt hạ, hai người còn mua tiếng Anh băng từ chuẩn bị thuận theo thời đại trào lưu. Phía trước làm buôn bán là không thể gặp quang lưu sinh thủ đoạn, Vệ Vân Khai không có từ bỏ nguyên bản công tác, cũng là ngại với vệ gia tổ tiên, nếu làm tiểu thương người bán rong hộ cá thể, sợ bọn họ trên mặt không ánh sáng. Tống Nguyệt Minh cũng minh bạch, ổn định bát sắt dụ hoặc vẫn luôn tồn tại. Nô, ngươi muốn thử xem sao? Vệ Vân Khai thẳng thắn thành khẩn tưởng. Công tác đã cưới xe nhẹ đi đường quen, không biết đồ vật càng có thể kích khởi hắn tò mò cùng ham muốn chinh phục. Kia chờ chuẩn bị sẵn sàng liền đi thử thử, ta cũng muốn thử xem. Đã quên ngươi cũng là cái tham tiền, hảo, chờ hai tử lại lớn một chút liền thử xem. Tống Nguyệt Minh giả vờ tức giận cái gì kêu ta cũng là cái tham tiền. Vệ Vân Khai nhướng mày chẳng lẽ không phải. Thật đúng là Tống Nguyệt Minh bĩu môi cam chịu, tiện đà nói lên một cái khác đề tài ta này hai lần cũng chưa trở về, ba mẹ chưa nói cái gì đi. Ngụy Căn Sinh sẽ không có cái gì câu oán hận, Vương Bảo Chân liền nói không hảo, phía trước Tống Nguyệt Minh tưởng sai một chút. Vương Bảo Chân đối nàng cùng Vệ Vân Khai là bất đồng ý tưởng, các nàng chính là bình thường mẹ chồng nàng dâu, qua tuần trăng mật thật mạnh mâu thuẫn liền hiện hiện ra. Vệ Vân Khai ừ một tiếng có điểm không cao hứng, hỏi hài tử hai câu. Hắn có thể nói như vậy, liền chứng minh Vương Bảo Chân không ngừng một chút hai điểm không cao hứng, đã rõ ràng đến người ngoài có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra tới, huống chi lúc này đây cấp lễ giống nhau, trừ bỏ kết hôn năm thứ nhất cấp hậu. Mấy năm nay đều là thường thường, cấp hoàng chi tử cũng là như thế. Mẹ sợ chúng ta không hiếu thuận nàng, ta nghĩ chúng ta cũng so với kia hai nhà tính, không nói. Tống Nguyệt Minh sợ nói thầm, hai người chi gian lưu lại cái gì ngất đáp, Vệ Vân Khai cũng không phải cái ngốc tử, nàng không dùng được bực này tính kế. Vệ Vân Khai cười khổ người ở bên ngoài trong mắt, chúng ta là nên làm so thân sinh còn muốn hảo. Như vậy mới sẽ không bị người ta nói ba đạo bốn, bị chỉ vào cổ sống mắng vong ân phụ nghĩa. Tống Nguyệt Minh tưởng tượng cũng là, thấp giọng nói chờ thêm mấy năm, chúng ta tình huống hảo điểm liền cấp dưỡng lao phí đi, bọn họ trong tay đầu có tiền mới có thể an tâm, hiện tại liền cấp, cũng tổn không đến trong tay. Vệ Vân Khai gật gật đầu chúng ta đem nên làm liền thành. Đồ cái tâm an. Tống Nguyệt Minh hiểu rõ, hai nhà quan hệ đến đế biến thành cái dạng gì, bọn họ trong lòng rõ ràng, nói quá minh bạch, mặt mũi thượng cũng khó coi. Tân Lâm ở thành phố tổ chức hôn lễ, tân nương là bổn thị người, hắn ở kinh thị cô độc một mình, ở nơi nào tổ chức hôn lễ đều không sao cả, nhân hôn lễ phong tục là nhà gái không tới tham gia, này đây đem tân nương tử cùng tiễn khách nhận được trong nhà tới, Tân Lâm cùng tiệm cơm dự định đồ ăn, trực tiếp đưa đến trong viện tới. Tân nương tử là cái thật xinh đẹp người, nhìn về phía Tần Lâm ánh mắt đưa tình nhận tình, Tần Lâm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, xoa xoa tay chiều Vệ Vân Khai duỗi tay tới, làm nhà ngươi xong bảo thai cút cho ta giường tốt nhất làm ta sinh cái long phượng thai. Tân nương tử mặt càng hồng, đối Tống Nguyệt Minh cười thực hòa khí. Song bảo thai đã giải quyết ăn uống tiêu tiểu tứ đại vấn đề, Tống Nguyệt Minh yên tâm đem hải tử phóng tới hỉ trên giường, hai người tương đương nể tình phiên cái thân. Dước lấy một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Chờ đến ăn cơm thời điểm hai người một người ôm một cái, nhân Tống Nguyệt Minh cẩn thận cảm nhiễm, ai cũng không dám đem hải tử mượn tay người khác, mà Vệ Vân Khai ôm hải tử, không ai không biết xấu hổ chúc rượu, thẳng đến ly tịch cũng liền uống lên một ly Tần Lâm kính rượu. Các ngươi thật vất vả tới một chuyến, cũng chưa có thể hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Chờ ta ngày mai liền cùng các ngươi đi dạo. Tần Lâm uống thành đại đầu lưỡi. Hai người bật cười, Vệ Vân Khai vô vô hắn bả vai, đây là ai quê quán, không cần ngươi mang, ngươi vẫn là bồi tân nương tử, bằng không hồi môn thời điểm, để ý bị cha vợ giáo huấn. Tân Lâm bắt lấy hắn cánh tay đại ca, ngươi như thế nào lấy lòng cha vợ, dạy ta hai chiều bái. Làm cho Tống Nguyệt Minh mặt, Vệ Vân Khai sờ sờ cái mũi, thẳng thắn thành khẩn truyền thụ kinh nghiệm cần mẫn làm việc liền thành. A, liền này, bằng không còn có thể có cái gì. Không tin ngươi hỏi một chút người khác. Vây xem mấy cái đại nam nhân đều gật đầu nói là, Tần Lâm vén tay háo lên, lời thề son sắt nói quay đầu lại ta liền đi cấp cha vợ ra dọn than nắm đi. Tần Lâm nói xong liền ngồi xổm phun ra, một bên phun một bên khóc nương à, ta cho ngươi cưới thượng con dâu, ngươi nhưng thật ra nhìn xem à. Thân nương tử nhíu nhíu mày, cho hắn bưng lên nước trà súc miệng. Tần Lâm ôm nàng eo lại cười rộ lên. Nói thầm nói ra cũng có tức phụ nhi bưng trà đổ nước, hắc hắc. Mọi người nhìn chua xót, bọn họ cũng đều biết Tần Lâm trong nhà không có gì thân nhân. Vệ Vân Khai lại biết Tần Lâm mẫu thân sớm qua đời, Tần Lâm dễ dàng không cùng người nhắc tới, chỉ có rượu sau lại nhảy hai câu. Mấy người giúp đỡ đem Tần Lâm đỡ đến trên giường liền cáo từ rời đi, thời gian còn sớm, vừa qua khỏi giữa trưa không lâu. Vệ Vân Khai mang theo Tống Nguyệt Minh đi vận chuyển công ty nhìn nhìn, nói là công ty. Chính là một gian cửa nhỏ mặt, bãi một chương bàn làm việc một phen ghế dựa, trên bàn có rơi dụng danh thiếp. Ngày thường làm công chỉ có Tần Lâm, hai chiếc xe đều ra xe đi, còn không có trở về. Nay cũng không có gì đẹp, bất quá vận chuyển công ty ly Bách Hóa Đại Lâu rất gần, hai người tiện đường đi đến đi dạo, dọc theo đường đi nhìn đến hai ba chỗ tân kiến phòng ở cùng một chỗ người nhà viện, Vệ Vân Khai đều như suy tư gì. Tống Nguyệt Minh lực chú ý càng nhiều đặt ở cửa hàng bên trong. Cấp hai hải tử các mua hai kiện thu trang hai đôi giày, Tống Nguyệt Minh mua một kiện nửa người váy, Vệ Vân Khai mua áo sơ mi cùng ngực. Đi ngang qua băng vệ sinh quầy thời điểm, Tống Nguyệt Minh tâm thần vừa động, mua hai bao lo trước khỏi họa, lại tìm một vòng cũng chưa ở cửa hàng bách hóa tìm được tã giấy linh tinh đồ vật, còn phải thành thành thật thật tiếp tục cấp hai nhãi con tẩy tã. Có lẽ có thể làm cái này. Cái gì? Tống Nguyệt Minh lấy lại tinh thần lắc đầu ta mới vừa có cái ý tưởng. Chúng ta về nhà lại nói. Trở về phía trước, Vệ Vân Khai không quên mua một ít đồ dùng tránh thai. Tống Nguyệt Minh trang không có phát giác, nhưng đỏ lên bên thai bán đứng nàng. Này ở bên ngoài, Vệ Vân Khai cũng không có chọc phá, chỉ là mỉm cười ôm hải tử dẫn theo đồ vật cùng nhau ngồi xe trở về. Đúng rồi, phía nam quận phim cái gì giá cả, ngươi làm Tần Lâm hỏi một câu. Hiện tại quận phim camera chính lưu hành, còn không có bị máy ảnh kỹ thuật số thay thế được. này phân liên quan đến hưng thú yêu thích đồ vật Tống Nguyệt Minh còn không tính toán từ bỏ. Vệ Vân Khai gật gật đầu hành, bất quá chúng ta vẫn là quá nửa tháng lại làm Tần Lâm bận việc đi. Hai nhãi con sau khi sinh lần đầu tiên ngồi ô tô, cũng may hai người cũng không say xe, chuyển trong mắt khắp nơi xem, bọn họ đã mau 5 tháng, thích bị dựng bế lên tới khắp nơi xem, lúc này ngồi ở ô tô thượng trợn tròn đôi mắt tràn đầy tò mò. Tả tả, ngươi nhìn cái gì đâu? Tả tả nghe được quen thuộc thanh âm liền cười rộ lên, củ sen tửa cánh tay duỗi trưởng liền phải tới bắt người, Tống Nguyệt Minh vội vàng né tránh, vì phòng này hai nhãi con, nàng tóc đều trải lên tới chắt đuôi ngựa, miễn cho bị bắt lấy quá đau. Tống Nguyệt Minh trong lòng ngực hưu hưu không cam lòng yếu thế, hai người bọn họ mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ, thói quen cũng phi thường tương đồng, bất quá hắn duỗi trưởng tay là muốn đi chảo ca ca. Thật vất vả tới rồi ra, hai người đều tùng một hơi, Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện chờ bọn họ lớn một chút, chúng ta đến mua tiểu xe đẩy, mỗi ngày ôm thật đúng là chịu không nổi. Vệ Vân Khai cũng gặp qua nhân già trong tay đẩy tiểu xe đẩy, tán đồng gật đầu xác thật muốn mua. Đúng là thiên nhiệt thời điểm, hai người lần này ra cửa trở về lại không nói đi ra ngoài sự, Tống Nguyệt Minh hận không thể mỗi ngày ở nhà trúng gió phiến, nguyên bản định hảo điều hòa không mua, sợ hai tử không thể thổi quá lạnh, thứ hai đồng tiền lớn đều cầm đi đầu tư vận chuyển công ty, điều hòa kế hoạch tạm thời gác lại, tuy là như thế, nhà bọn họ phối chi ở huyện thành cũng có thể xưng được với kiêu xa hai chữ. 7 tháng, hạ hai tràng mưa to, tỉnh đi tới ruộng phiền thoái, trận này vũ lúc sau thời tiết càng thêm nóng bức, Tống Nguyệt Minh ôm dưa hấu ăn thời điểm, hai nhãi con nằm ở giường em bé xem vô lương thân mụ ở bọn họ trước mặt lay động hồng hồng dưa hấu nhưng lại bay nhanh lấy đi, cấp nga nga kề, cuối cùng ăn đến một chút dưa hấu nước, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt mới lạ cùng vui mừng. Tiểu muội, ngươi lại đậu hai người bọn họ đâu? Tống Nguyệt Minh vừa nhấc đầu, là Tống Kiến Quân dẫn theo hai dưa hấu đứng ở ngoài cửa, phía sau còn đi theo một cái mắt to cô nương, tiểu kiều tiểu tiểu cười rộ lên thực thảo hỉ, đối thượng nàng nhìn qua ánh mắt đống chốc đỏ mặt. Cô nương này kêu Dư Hiểu Cúc là Tống Kiến Quân thân cận đối tượng, đã đưa quá hôn thiếp, Tống Nguyệt Minh không rảnh trở về chỉ thấy quá nàng ảnh chụp. Tam ca, tỷ, mau tiến vào ngồi. Nhân hai người bọn họ còn không có kết hôn, Tống Nguyệt Minh không thể kêu tẩu tử liền kêu một tiếng tỷ. Dư Hiểu Cúc bởi vậy xấu hổ không đứng được, đi vào chiếu tương quán ngồi xuống cũng bó tay bó chân. Tống Nguyệt Minh hài hước xem một cái Tống Kiến Quân, nàng nhưng thật ra không biết thoạt nhìn chính phái thành thật tam ca thích loại này hình cô nương, có thể kích khởi thẳng nam ý muốn bảo hộ, cảm giác thành tựu bạo lều. Nghe nói hai người từ gặp mặt đến định môi dùng không đến một tháng thời gian, từ trước nói không chừng môi Tống Kiến Quân, lần đầu tiên lộ ra cấp sắc. Ngươi xem gì đừng nhìn, ta mẹ làm ta cho ngươi mang lại đây dưa hấu. Nhìn xem lạn không Tống Kiến Quân lỗ thai cũng đỏ. Tống Nguyệt Minh lời lẽ chính đáng nói ngươi lại không phải đại cô nương còn không cho người nhìn dưa hấu lạn không lạn đều có thể ăn. Quản hắn làm gì tam ca, ta vừa vặn nhàn rỗi, cho các ngươi hai chụp bức ảnh đi. Nhà ta hoa khai vừa lúc, ngày thường ta đều không cho người ngoài đi vào chụp, hiện tại đi chụp khẳng định đẹp. Tống Kiến Quân có chút tâm động, tham gia quân ngũ thời điểm chiến hữu đều có quê quán gửi tới đối tượng ảnh chụp. Liền hắn gì đều không có, hiện tại cũng tưởng lộng một chương ảnh chụp giải mộng, tiểu muội quá quen tay. Dư Hiểu Cúc chối từ không dưới đành phải đáp ứng, mấy người dọn dẹp một chút đóng lại cửa hàng môn, về nhà chụp. Trong viện hai cây nguyệt quý thịnh phóng, tàn bại đóa hoa đã bị Tống Nguyệt Minh cắt đi, lưu lại đều là khai vừa lúc, kỳ thật mùa xuân cửa tiệm tường vi tường hoa càng đẹp mắt, chỉ tiếc lúc ấy mang theo hai hoa không có chính thức khôi phục buôn bán. Hai người đều đứng ở bụi hoa biên, cười một cái là được. Chính trực thanh xuân niên thiếu, hơn nữa chạy xuôi ở hai người chi gian tình ý, như thế nào chụp đều đẹp, Tống Nguyệt Minh nhìn trước mắt này một đôi bỗng nhiên toát ra tới một cái ý niệm. Thật muốn cùng Vương Bảo Chân khoe ra, nàng tam ca cũng cưới tới rồi cái hảo cô nương. Giây tiếp theo, bóp tắt này ý niệm, vì chuyện này trở về, không đáng giá. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ đàn 6475479 56 62062. Chương 62. Sáng sớm, Tống Nguyệt Minh đem trong nồi trưng thục bí đỏ phiến lấy ra tới, đây là Hoàng Chi Tử cấp đưa lại đây nộn bí đỏ, nàng riêng làm cấp 2 hải tử đương phụ thực, có thể ăn đến sữa bột bên ngoài đồ vật nhãi con thật cao hứng, nàng đem sớm muộn gì đoan đến trong viện trên bàn cơm, đầu thu buổi sáng thời tiết mát mẻ, huống chi còn phải cho hai nhãi con uy cơm, nơi sân rộng mở một ít càng có thể thi triển khai. Vân Khai, đem hai người bọn họ mang ra tới ăn cơm lạp. Buổi sáng buổi chơi thay quần áo là Vệ Vân Khai, Tống Nguyệt Minh mừng rỡ làm cơm sáng, đối phó hai hoạt động lực gia tăng hàng ngày nhãi con quá khó, nấu cơm quả thực không thể càng thanh nhàn, ít nhất đồ ăn nghe nàng điều phai a. Vệ Vân Khai một tay một cái đem người ôm ra tới, rồi sau đó tùy ý giao cho Tống Nguyệt Minh một cái, hai tử đặt ở trên đùi, vây thượng vây miệng bắt đầu uy cơm. Cấp hai nhãi con uy xong bí đỏ bùn, lại phong tới giường em bé thượng, làm cho bọn họ nằm chính mình chơi. Hai người nhanh chóng giải quyết cơm sáng, lược bí mật trên liễu là bạch diện bánh bao cùng cà tím, phía dưới nấu là nước muối đậu phộng đậu tương, đều là Hoàng Chi Tử đưa tới. Hiện giờ phân nhà mình mà, tưởng loại cái gì liền loại cái gì, sắp là được mùa quý, một cái so một cái có nhiệt tình. Chờ cuối tuần thiên chúng ta trở về một chuyến nhìn xem có thể hay không giúp đỡ, thuận tiện đương 15 tháng 8 thăm người thân, như thế nào? Vệ Vân Khai gật đầu cười nói hành. Ta cũng không thể ăn không trả tiền đồ vật. Tống Nguyệt Minh nhướng mày còn có ngươi thích cấp cha vợ trong nhà làm việc, là không? Hắn chỉ cười không nói, chẳng lẽ làm việc không thật ở sao? Cơm nước xong, Vệ Vân Khai đi xem một cái xong bảo thai liền chuẩn bị ra cửa đi làm, mới vừa mở cửa Viên Đại Tỷ liền tới đi làm, thoáng chào hỏi một cái, ngày này sinh hoạt chính thức kéo ra mở màn. Xong bảo thai đã không giống khi còn nhỏ như vậy hãy ngủ, thích bị người ôm đùa với chơi. Tống Nguyệt Minh thanh nhàn thời điểm liền cùng Viên Đại Tỷ cùng nhau ôm bọn họ, hiện giờ đúng là ngày mùa, chiếu tương quán sinh ý thoáng quẩn cũ ế, nhưng bởi vì nàng từ bên ngoài mua trở về một kiện áo cưới đương đạo cụ, tới chiếu tương quán chụp ảnh người thật đúng là không ít, có hảo chút đều là mộ danh mà đến. Nguyệt Minh Tỷ, hôm nay vội sao? Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu vừa thấy, là Tô Diệu Vũ tới, phía sau đi theo hồi lâu không gặp Lý Dài Dài, nàng dương dương trong tay ảnh chụp, cười nói không đổi. Này không, liền cắt một chút ngày hôm qua mới vừa tẩy ra tới ảnh chụp. Tô Diệu Vũ cười tủm tỉm đem trong tay dẫn theo hai khối bánh trung thu buông ta mẹ làm ta cho ngươi mang đến. Nguyệt Minh Tỷ, Dai Dai tưởng chụp ảnh, ngươi bất thời giờ giúp nàng chiếu hai chương bái. Tống Nguyệt Minh buông kéo đồng thời cũng ở đánh giá Lý Dai Dai. Năm trước Lý Vĩ Đông phụ tử song song sự bán, Lý gia ở huyện thành xuống dốc không phanh cơ hồ đến mọi người đòi đánh nông nỗi. Lý Giai Giai không hề là cục trưởng cục công an thiên kim, quần áo trang điểm so thường lui tới thuần tịnh, từ từ gây ốm. Tống Nguyệt Minh cùng nàng cũng không quá nhiều liên hệ, phần lớn tin tức đều là từ Tô Diệu Vũ trong miệng nghe được. Lý Giai Giai nhéo góc váy, mang theo ba phần tiểu tâm Nguyệt Minh tỷ, ngươi đều có hải tử lạp. Đúng vậy, ngươi trong khoảng thời gian này cũng chưa tới, khả năng chưa thấy qua bọn họ, ngươi tưởng chụp cái dạng gì ảnh chụp. Liền, tùy tiện chụp một chút là được. Lần này Lý Giai Giai nhưng không lần trước hào phóng, chụp hai chương mỗi chương tẩy hai phân, chụp ảnh tư thế đều là do dự hồi lâu mới quyết định, Tống Nguyệt Minh cũng không có không kiên nhẫn, ơn yêu cầu cho nàng đánh ra tới. Chụp xong, Tô Diệu Vũ thấy dùng chống đùi bố bao lại áo cưới, được đến sau khi cho phép thật cẩn thận xốc lên nhìn nhìn, sờ lên đầu xa khi mắt lộ ra khát khao chi sắc. Nguyệt Minh tỷ, ngươi chừng nào thì lộng trở về áo cưới a? Tống Nguyệt Minh nói thời gian. Làm nàng đi xem trên tường ảnh chụp, tháng trước có đối nhan giá trị không tồi tân nhân tới chụp ảnh, thương nghị dưới, nàng nhiều tẩy một trường treo ở trên tường đương hình vẽ mẫu. Lý Giai Giai cũng đi theo đi, hai người đều có chút tán thưởng, chính là thành phố chiếu tương quán cũng không nhất định có như vậy thời thượng. Nguyệt Minh tỷ, ngươi hẳn là đi thành phố khai cái chiếu tương quán. Tống Nguyệt Minh chỉ hai ở giường em bé không thành thật ngãi con, buông tay cười khổ kia đến mang theo này hai bảo bối cục cưng cùng đi. Lại nói hải tử ba ba công tắc còn ở chỗ này. Tô Diệu Vũ đoán được nguyên nhân, được đến lúc này đáp vẫn là có chút tiếc nuối ngươi nếu là đi thành phố, nhất định so với kia chút chiếu tương quán chụp đều đẹp. Ngươi nói qua khoa trường, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ta cũng không dám như vậy khen chính mình. Khi nói chuyện, Tống Nguyệt Minh viết hảo biên lai, cùng với lấy ảnh chụp thời gian, Lý Giai Giai thoáng như sơ tỉnh, từ túi áo bỏ tiền. Tống Nguyệt Minh đem biên lai đưa qua đi ngươi đều là lao khách hàng, lần này còn cho ngươi ưu đãi, tổng cộng cho ta 5 đồng tiền là được. Lý Giai Giai dự bị là 6 đồng tiền, nghe nói có thể tiết kiệm được tới 1 khối tiền, đáy lòng không tha lại giảm bớt rất nhiều. Tô Diệu Vũ ở một bên nhìn, đồng nhiên kháng nghị nói: Nguyệt Minh tỷ, ngươi lần trước đều chê cười ta, lần này như thế nào không hỏi Giai Giai ảnh chụp phải cho ai, ta hỏi nàng nàng đều vẫn luôn không nói. Ngốc cô nương Tống Nguyệt Minh tươi cười bất biến, buông tay nói: tả hữu các ngươi đều là muốn tặng cho đối tượng, khẳng định không muốn nói cho ta đối tượng là ai, ta hỏi ra tới cũng mất mặt ta. Tô Diệu Vũ bĩu môi: ta còn tưởng rằng ngươi có thể hỏi ra tới Giai Giai muốn tặng cho ai, nếu như vậy vẫn là thôi đi. Lý Giai Giai trên mặt hiện ra một mạt ngượng ngùng, nhắm miệng cũng không chịu nhiều lời một câu. Hai người các ngươi còn có đã hơn một năm liền tốt nghiệp, sớm muộn gì ta sẽ biết. Tống Nguyệt Minh hứng thú bừng bừng. Hai người đều đỏ mặt tìm cái lý do rời đi chiếu tương quán. Tống Nguyệt Minh tươi cười tiệm đạm, tiếp tục cầm lấy kéo làm chính mình sự. Chạng vạng thời điểm, Tống Nguyệt Minh mở ra ra đi âu nghe tin tức, luật hôn nhân sửa chữa, nam nữ tuổi kết hôn dịch sau 2 tuổi, sang năm chính thức thi hành. Nàng gặm xương sườn xem một cái lao thần khắp nơi Vệ Vân Khai, lại nhìn xem mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng dùng bữa xong bào thai, ưu hoán nói: nếu luật hôn nhân trước tiên 2 năm sửa chữa, chúng ta kết hôn thời điểm ta tựa hồ còn không phù hợp điều kiện. Nàng đến năm nay 15 tháng 8 vừa mãn 21 tuổi. Vệ Vân Khai trầm ngâm một lát nói: chúng ta vâng theo là sửa chữa trước luật hôn nhân. Nguyệt Minh, ngươi hiện tại đến vì Tam Ca suy xét hảo, hắn có phải hay không phù hợp điều kiện? Tống Nguyệt Minh cẩn thận suy nghĩ một chút, tương lai Tam Tẩu so nàng nhỏ nửa tuổi nhiều, sang năm mùa hè mới 20 tuổi, nhưng bọn hắn hôn lễ ước chừng định ở sang năm mùa xuân. Kia chúng ta trở về cùng ba mẹ nói một tiếng, miễn cho đến lúc đó mới biết được chậm trễ sự. Tống gia chỉ có một đài radio, nhưng bình thường dưới tình huống đều là nghe chút hí khúc, rất ít nghe tin tức thời sự. Chờ bọn họ toàn ra đi Tống gia cùng Hoàng Chi Tử nói tuổi kết hôn sửa chữa. Hoàng Chi Tử không để trong lòng, bàn tay vung lên nói: không có việc gì, chờ ngươi tẩu tử mãn 20 lại đi lánh giấy kết hôn cũng không chậm. Tống Nguyệt Minh lúc này mới nhớ tới nông thôn có tân nhân kết hôn khi, vì bất việc, hoặc là không biết việc này, căn bản không có lánh giấy kết hôn, bày rượu đem người cưới vào cửa liền tính chính thức kết hôn, chờ đến sinh hài tử, thượng hộ khẩu mới nhớ tới đi đăng ký. Nhưng Tống Kiến Quân không muốn toàn cái này chỗ trống, hắn là đương quá binh, nhất định phải tuân kỷ thủ pháp mới được. Tống Kiến Quân gãi gãi đầu, nhịn đau nói: mẹ, bằng không vấn an khi còn nhỏ chờ hỏi đến sang năm mùa hè đi. Hoàng Chi Tử vẻ mặt khuôn mặt u sầu hỏi: đến mùa hè không hảo lộng, thiên nhiệt đồ ăn đều phóng không được, lại nói mùa hè đều vội vàng trồng trọt, ngươi kết hôn thỉnh nhân ra không nhất định lại đây, kia không náo nhiệt à. Tống Nguyệt Minh trông cầm vậy trước tiên bái, năm nay mùa đông đem chuyện này cấp làm, Tam Ca ngươi cũng tưởng trước tiên đi. Tống Kiến Quân ho khan một tiếng, ông tả tả lời lẽ chính đáng nói: ta đều không sao cả, bằng không sang năm mùa đông cũng đúng, chờ thu mạch lại kết hôn, khẳng định không nổi. Kia không sai biệt lắm chính là chậm lại một năm thời gian, Hoàng Chi Tử còn sợ đêm dài lắm mộng đâu, càng không đành lòng Nhi Tử tiếp tục đánh quan côn, dù sao phòng ở đều kiến hảo, năm nay làm liền năm nay làm. Mùa đông không trúng, quá muộn, ta kêu bà mối đi nhà nàng hỏi một chút. Xem năm nay 10 tháng tháng 11 chung không chúng. Hoàng Chi Tử vỗ đùi quyết định, Tống Kiến Quân nhịn không được ý cười, trộn hướng tả tả trong túi tắc thượng 2 khối tiền, phân phó Tống Nguyệt Minh: ngươi trở về cho ta 2 đại cháu ngoại trai mua điểm ăn ngon, đừng bạc đãi bọn hắn. Tống Nguyệt Minh một chút đều không khách khí nhận lấy tạ lễ, sớm một chút kết hôn cũng hảo, lại quá 2 năm liền phải thực hành kế hoạch hóa gia đình, sớm một chút kết hôn còn có cơ hội nhiều sinh cái hài tử. Chính là bọn họ chính mình muốn hay không tái sinh cái, nhưng ai cũng không thể cho nàng bảo đảm tái sinh một cái chính là khuê nữ. Lần trước sinh sản cảm giác đau rõ ràng trước mắt, Tống Nguyệt Minh tạm thời huy đi ý tưởng này, liền tính muốn sinh cũng không phải hiện tại, lòng có dư mà lực không đủ a. Bọn họ nói trở về hỗ trợ làm việc cũng không phải một câu lời nói xuông, Vệ Vân Khai làm bọn họ tiểu gia chủ muốn sức lao động đại biểu. Buổi chiều không quá nhiệt thời điểm Tống Nguyệt Minh cũng muốn mang 2 nhãi con đi mở mở mắt, cùng đi trong đất cấp nhà mẹ để làm việc. Tống gia loại đậu phộng bắp đậu nành cao lương khoai lang đỏ, nhất định làm nhà mình đồ ăn muôn màu muôn vẻ, bắp đã bẻ về nhà, buổi chiều chủ yếu ở đậu phộng trong đất bận việc, đậu phộng lớn lên ở trong đất vững chắc không hào rút, liền tính dùng đại lực khí rút cũng sẽ có không ít đậu phộng rừng ở bên trong, tốt nhất dùng đuốt sắt câu trước đào một lần, lại làm người theo ở phía sau rút lên run rớt đậu phộng mặt trên thổ. Hoàng Chi Tử còn ở đậu phộng trong đất cắm hai chanh tử hạt mè cắt bỏ phóng tới vải nhựa thượng, hạt mè viên từ bên trong đi xuống rớt, chẳng qua hạt mè côn vẫn là thanh, muốn biên phơi khô biên đem hạt mè đánh ra tới, nhận lấy tới hạt mè có thể ép dù, bất quá nhà mình làm không được, đều là cầm hạt mè cùng bán dầu mè trong tiệm đổi du. Tống Nguyệt Minh mang theo hoa chỉ do là xem náo nhiệt, song bào thai ngủ rồi, nàng cho người ta cái hảo chén nhỏ, mang theo hai cháu trai đương hải tử vương. Tiểu muội, tuổi lửa ta đều cho ngươi nhặt hảo, ngươi mang theo hai người bọn họ nướng đậu phộng đi Tống Kiến Quân ném xuống một đống tuổi đốt cùng nửa hộp diêm. Tống Nguyệt Minh rất có tự mình hiểu lấy ta thích hợp làm cái này. Dù sao làm nàng làm việc cũng là mưa bụi, không bằng nhìn hải tử. Tân gia đậu phộng có nước, nướng chín vị lại hương lại nhu, cùng hoa khô sinh nướng chín hương vị khác nhau rất lớn. Tống Nguyệt Minh ngồi xổm đào ra đậu phộng đôi biên chọn lựa viên viên no đủ. Tống Kiến Cương hai vợ chồng khoai lang đỏ mà cùng đậu phộng mà dựa gần. Tống Kiến Quân thập phần không khách khí đi đào ra 4-5 căn thon dài dễ dàng nướng chín khoai lang đỏ giao cho Tống Nguyệt Minh, mới đi làm việc ngươi chậm rãi chơi đi. Vệ Vân Khai là dùng vớt sắt câu vụn bảo sinh cái kia, quay đầu lại xem một cái Tống Nguyệt Minh kia tự đắc này nhạc hài tử hình dáng pha cảm thấy có ý tứ. Tống Nguyệt Minh hình như có sợ cảm, ngẩng đầu cùng hắn ánh mắt đối thượng, phun thẻ lưỡi làm mặt quỷ, tiếp tục ngồi dưới đất cấp đống lửa thêm xài. Nô Tú Tú cũng ở nhà mình đậu phộng trong đất cắt hạt mè, xa xa thấy chú em một tiếng tiếp đón không đánh lẻn đến phía trước khoai lang đỏ trong đất đào khoai lang đỏ, tức khắc căm giận đối Tống Kiến Cương nói sao còn nói đều không nói một tiếng liền đào khoai lang đỏ. Tống Kiến Cương liếc nàng liếc mắt một cái ngươi hiện tại nói, lớn tiếng nói nói phía trước ngẫm lại khoai lang đỏ cây non gác chỗ nào làm ra. Loại khoai lang đỏ muốn trước dưỡng ra tới khoai lang đỏ mạng, dùng năm trước lấy ra tới khoai lang đỏ loại, đặt ở ấm áp ướt át hoàn cảnh làm nó nảy mầm, chờ thu lúa mạch lại cấp khoai lang đỏ loại thượng. Bọn họ kết hôn thời điểm khoai lang đỏ cây non đều là Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử chuẩn bị cho tốt, bằng không bọn họ tưởng loại khoai lang đỏ đều loại không thượng. Nô Tú Tú ngậm miệng, trong lòng biết nàng dám nói một câu, Hoàng Chi Tử là có thể nhảy lên mắng nàng, này bà không phải cái mềm gốc dạ, nàng không dám trọng. Tống Kiến Cương bên này hai người làm việc, tự nhiên so ra kém bên này có 5 cái thành niên lao động làm được mau, cố tình đậu phộng khó nhất thu, Nô Tú Tú làm trong chốc lát đỡ eo, nghĩ thầm cũng không biết cha mẹ chồng một nhà có thể hay không cấp nhà mình giúp đỡ, nàng mang thai, Tống Kiến Cương cũng là cái không thích làm việc nhà nông, chiếu như vậy đi xuống nhà bọn họ mà thế nào cũng phải hoang không thể. Chờ cắt hạt mẹ đi đến Tống Nguyệt Minh vị trí, Nô Tú Tú chủ động cười đi tới Nguyệt Minh, ngươi đây là làm gì đâu? Nàng mang thai thèm ăn. Này lại là nhà nàng khoai lang đỏ, dù sao cũng phải cho nàng ăn một khối đi. Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn xem nàng ta nướng khoai, nhị tẩu tử không phải đều thấy. Đến bây giờ, Tống Kiến Cương hai vợ chồng cũng chưa nói còn tam ca kia 200 đồng tiền, cấp Nô Tú Tú lễ hỏi kể hết lưu tại nhà mẹ đẻ. Tống Nguyệt Minh thiệt tình xem này nhị tẩu tử không vừa mắt. Kia có thể kêu ta ăn một khối không? Nay hỏa khoai lang đỏ đều có ra, không nướng nhị tẩu tử ngươi. Nếu không ngươi đi đảo một khối thấu cháy nướng nướng. Nô Tú Tú trên mặt tươi cười cứng đờ, nướng khoai hương khí không ngừng hướng trong lỗ mũi phiêu, nàng không được mà phân bố nước miếng, nhưng xem Tống Nguyệt Minh bộ dáng không chịu phân nàng đành phải thôi. Khoai lang đỏ nướng hảo, phía trước làm việc người thừa dịp nghỉ ngơi đều tới phân một khối, song bào thai cũng tỉnh, Tống Nguyệt Minh cầm nướng đến nhất mềm một khối uy bọn họ ăn điểm khoai lang đỏ bùn, ngọt ngào nhu nhu, hai người biết ăn tới rồi thứ tốt. Bắt lấy Tống Nguyệt Minh tay còn muốn ăn, nhưng Tống Nguyệt Minh không dám lại uy, cũng cự tuyệt Hoàng Chi Tử nhai toé đút cho bọn họ đề nghị. Nàng trước kia không dưỡng quá hải tử, nhưng cũng biết nhai toé uy hải tử ăn pháp không lớn khỏe mạnh. Tống Nguyệt Minh này toàn ra trạng vạng còn phải về thành, bọn họ buổi chiều từ Tống gia ra tới thời điểm liền thu thập hảo đồ vật, làm xong sống trực tiếp từ trong đất rời đi, vừa mới ánh nắng chiều biến thiên đã bị vội vàng trở về, còn mang theo nửa túi mới mẻ đào ra đậu phộng. Đi đến nửa đường, Vệ Vân Khai cảm thán ta này thật là liền ăn mang lấy a, nào một lần cũng chưa rơi xuống quá. Tống Nguyệt Minh gặm lão gặm không hề hay náy cảm, rong rạc nói cho ngươi liền cầm bái. Vệ Vân Khai cười khẽ ừ một tiếng, mấy thứ này bọn họ cũng có thể mua tới, quý trọng là lao nhân ra một phen tâm ý. Trở về Tống gia hồi ngụy gia, đều là ngày mùa, trong viện đôi thật lớn một đống bắp muốn lột ra, năm nay không cần tập thể lao động. nhưng nào một nhà nhìn nhiều như vậy thu hoạch đều là hỉ khí dương dương. Ngụy Căn Sinh cũng nhịn không được cảm thán, nếu là nhà ngươi phân thượng mà, tùy tiện khô khô cũng đủ các ngươi toàn ra ăn. Vệ Vân Khai lắc đầu, này nào có ai có thể rút ra thời gian làm việc, ngươi xem kia hai, hiện tại biết nhận người, quá trên người. Đối này hai tôn tử Ngụy Căn Sinh cũng là thích, bất quá phần lớn thời gian vội phân thân thiếu phương pháp, thường xuyên chính là khi trở về chờ nhiều ôm một cái. Mấy người đều vây quanh ở bắp đôi bên cạnh lột bắp, Tống Nguyệt Minh lột chấm nhất, còn muốn đề phòng bắp đỉnh thình lình toát ra tới sâu, nhiều lần đều phải đem thét chói thai nhịn xuống đi, chậm rãi cũng liền rất bình tĩnh. Vương Bảo Chân hỏi hai câu bọn họ ngày thường mang hải tử hàng ngày, đồng nhiên nói bằng không chờ loại thượng mạch còn làm Xuân Linh đi người kia cho người tiếp đón mang hải tử đi. Tống Nguyệt Minh tươi cười bất biến hành a, hai người bọn họ hiện tại càng ngày càng hoạt bát, Viên đại tỷ một người cố không được. Trong nhà thỉnh người mang hài tử, hai bên lão nhân đều biết, Hoàng Chi Tử là đau lòng khuê nữ, ném điểm tiền thỉnh người liền thỉnh người bái, Ngụy gia bên này chưa nói quá cái gì, nhưng Vương Bảo Chân nói lời này làm người cách đứng, lần trước trở về còn nói ở tại trong thành chậm trễ nàng khuê nữ định ngôi. Tống Nguyệt Minh cách đứng về cách đứng, nhưng Ngụy Xuân Linh nếu tới tiểu trụ nàng cũng không gì ý kiến, rốt cuộc Viên đại tỷ một người không thể ôm hai hài tử, nàng tổng không thể làm hài tử vẫn luôn nằm. Nếu lại ra tiền thỉnh cá nhân liền quá khoa trương. Ngụy Xuân Linh liền ở một bên ngồi, vội vàng xua tay, ta đi làm gì, có người ở kia dẫn hài tử, ta đi quá dư thừa. Nàng không nghĩ tới Vương Bảo Chân sẽ bỗng nhiên nói như vậy, lúc trước hài tử khi còn nhỏ nói tốt nàng đi mang, Vương Bảo Chân không làm nàng đi, hiện tại nàng sao có mặt lại đi. Vương Bảo Chân nín thở, mùa đông trong nhà không gì sự, làm Xuân Linh đi giúp đỡ, vừa lúc dưỡng dưỡng thân mình. Nói không chừng năm sau liền phải kết hôn, dù sao cũng phải đẹp điểm đi một khắc tầng tâm tư chính là, lúc trước nói qua xem hài tử nhiều thêm điểm của hồi môn, hiện tại nàng liếm mặt nói ra, lão tam hai vợ chồng hẳn là minh bạch nàng ý tứ. Nay đây, Vương Bảo Chân chịu đựng lỗ thai nhiệt độ, buột miệng thốt ra hài tử đều nửa tuổi, còn muốn thỉnh người. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ đưa tới một tuổi nhiều rồi nói sau. Chờ hài tử đại điểm là có thể thượng nhà trẻ. Sắc thật không cần người mọi thời tiết chống giữ. Nhưng nghe đến Vương Bảo Chân lỗ thai chính là huyền chuyển cự tuyệt, nàng giật giật miệng, Ngụy Xuân Linh đoạt ở nàng phía trước mở miệng kia cũng đúng, nghe nói hiện tại trong thành tiểu hài nhi đều thượng gì nhà trẻ, kia nếu có thể đi học liền tỉnh điểm tâm lạc. Đúng vậy, ta là ngóng trông hai người bọn họ chạy nhanh lớn lên, lại cảm thấy vẫn là sẽ không chạy thời điểm hảo, làm gì làm gì. Đại bảo cùng nhị bảo hiện tại chính là tốt nhất đối chiếu tổ. Xem bọn họ, Tống Nguyệt Minh liền biết nhà mình này hai lớn lên là bộ dáng gì. Các nàng chị dâu em chồng hai kẻ sướng người họa, hoàn toàn không có Vương Bảo Chân nói chuyện đường sống, đến nỗi Vệ Vân Khai tựa hồ lực chú ý cũng không tại đây mặt trên, chậm gì gì cùng Ngụy Căn Sinh nói chút đơn vị sự. Vương Bảo Chân hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Xuân Linh liếc mắt một cái, nàng đều là vì ai a? Ngụy Xuân Linh thì tại trong lòng thở dài, nghĩ ngầm nói Vương Bảo Chân. Tam ca tam tẩu lại không phải ngốc, lại như vậy tiếp tục tính kế nhân ra, về sau có thể rơi vào hảo. Ngụy Căn Sinh đem hết thể thu hết đáy mắt, mở miệng nói sang chuyện khác hỏi Tống gia tình huống. Tống gia hiện tại đáng giá thảo luận chính là Tống Kiến Quân, bởi vì Ngụy Căn Sinh đương quá binh, đối quân nhân phá lệ có hảo cảm. Người tam ca định môi đi, gì thời điểm kết hôn? Định rồi, hiện tại còn không có vấn an nhi, ta còn không biết gì thời điểm kết hôn. Ngụy Căn Sinh gật gật đầu vậy nhanh, người là nào trang? Tống Nguyệt Minh cười cười, nhìn chằm chằm Vương Bảo Chân cố ý đem dư hiểu cúc ra thế nói được giành mạch dư trang, nàng ca năm trước cùng người khai cái lò gạch xưởng. Như vậy vừa nói, Ngụy Căn Sinh lập tức đã biết, này 1-2 năm xây nhà càng ngày càng nhiều, lò gạch xưởng quả thực chính là ngồi ở chỗ đó chờ người đem tiền đưa tới cửa, này phạm vi 10 tới mà cũng liền kia một cái tân khai lò gạch xưởng. Ngụy Căn Sinh hung hăng khen một phen nha, như thế khá tốt, ngươi tam ca về sau có thể đi theo đại cứu tử một khối kiếm tiền khá tốt. Vương Bảo Chân ngồi ở chỗ đó gục xuống mí mắt nghe, một câu không nói. Tống Nguyệt Minh lúc này đặc sẽ nghiền ngẫm bà tâm tư, xem một cái liền biết nàng ở sinh khí, trong lòng thật đúng là rất sảng. Đánh nơi này khởi đến bọn họ toàn ra trở về thành, Vương Bảo Chân cũng chưa nói cái gì nữa, Tống Nguyệt Minh nghĩ thầm. Tốt nhất tam ca có thể chạy nhanh kết hôn, nàng nhất định nhi đem hỉ tin cấp Vương Bảo Chân đưa đến. Thu hoạch vụ thu thời tiết, Tống Nguyệt Minh rốt cuộc mong đến chờ đến nhà mình cây liễu thượng thạch liễu thành thục, ngoại da đỏ rực đều phải nứt ra rồi, nàng hứng thú bừng bừng tháo xuống mười mấy, đưa cho Viên đại tỷ hai cái, chính mình lột ra một cái, dường em bé thượng hai nhãi con đã thèm chảy nước miếng. Chớ ha, vì nương nghĩ cách cho các ngươi lộng điểm thạch liễu nước. Tống Nguyệt Minh tìm tới tìm lui cũng chỉ có tỏi cối tử nhất thích hợp, trước phá đi thạch liễu hạt lại dùng băng gạc lọc ra tới nước sốt, dùng muỗng nhỏ đút cho hai người nhi. Vệ Vân Khai trở về liền nhìn đến mẫu tử ba người bao quanh ngồi, nhìn thấy hắn trở về, hai nhãi con hương phấn mà nhìn qua. Ăn cái gì đâu thạch liễu? Tống Nguyệt Minh nhừ một tiếng, còn chưa nói lời nói đã nghe đến một cổ hương khí, Vệ Vân Khai mở ra trong tay bao, là hắn từ thành phố mang về tới chuối cùng quả xoài, đều là nàng phân phó mua, thích hợp cấp hải tử nếm thử mới mẻ. Vệ Vân Khai sẽ định kỳ đến thành phố một chuyến. Lần này là vận chuyển công ty muốn thêm xe vận tải xử lý cho vay. Nàng xem một cái tiếp tục quay đầu lại cấp hải tử uy thạch liễu nước, cũng chưa lại lật xem hắn trong bao đồ vật. Vệ Vân Khai đành phải tự động tự giác từ trong bao lấy ra tới một cái hộp nhỏ, ngươi xem cái này. Tống Nguyệt Minh tò mò quay đầu là cái gì? Ngươi mở ra nhìn xem. Tống Nguyệt Minh buông chén, đem cái hộp nhỏ cầm ở trong tay, hộp bên ngoài không có gì đánh dấu. Tinh tế nhỏ xinh vừa thấy liền biết bên trong là trang sức. Mở ra vừa thấy, quả nhiên, bên trong là một đôi chân châu hoa thai. Á thật xinh đẹp, ta thích. Vánh bạch sắc trạch thủ công hoàn mỹ, vừa thấy liền biết là hoa tâm tư. Tống Nguyệt Minh càng xem càng thích, hậu thiên chính là nàng sinh nhật. Đây là cho nàng quà sinh nhật, nàng cười tủm tỉm ôm lấy Vệ Vân Khai hôn hai hạ. Lần thứ hai thời điểm Vệ Vân Khai thực thuận theo nghiêng đầu làm nàng thân ở trên môi. Khỏe miệng ý cười dần dần dày. Người thích liền hảo. Tống Nguyệt Minh liên tục gật đầu, ta đương nhiên thích. Nàng lấy lại đây gương, làm trò ra ba nhi mặt mang lên hoa thai, không lớn không nhỏ chân châu mang ở tinh xảo trắng non vành thái thượng, càng có vẻ ôn nhu ưu nhã. Vệ Vân Khai không rời mắt được, tán thưởng nói thật rất đẹp. Tống Nguyệt Minh Mỹ tư tư đem ba người hôn một lần, tả tả cùng hưu hưu ở hai người chi gian nhìn tới nhìn lui, cũng thiên chân cười rộ lên. Mắt to cong thành trăng non. Chờ Tống Nguyệt Minh ôm Hữu Hữu đi ngủ, Hữu Hữu đông nhiên phát lại đây ở má nàng hôn hôn, nàng quả thực không dám tin tưởng Hữu Hữu vừa rồi hôn ta sao. Vây xem toàn bộ hành trình Vệ Vân Khai gật đầu, trong lòng ngực tả tả lại không có gì phản ứng, hắn nhìn chằm chằm Hữu Hữu cười tủm tỉm bộ dáng, bình tĩnh có kết luận tiểu tử này về sau sẽ lấy lòng người. Tống Nguyệt Minh thân thân Hữu Hữu, đầu đến hắn cười khanh khách, đồng thời cũng không quên thân thân tả tả. Miễn cho nặng bên này nhẹ bên kia. Duy nhất bị để xuất Vệ Vân Khai không lớn vừa lòng, cũng may, hắn còn có càng nhiều thời gian. Tống Kiến Quân hôn lễ rốt cuộc vẫn là trước tiên, làm ở tháng 11 đế, dấm lên cũ luật hôn nhân thời hạn có hiệu lực lánh đến giấy hôn thú, hôn lễ làm náo nhiệt phi phạm, bọn họ tân gia chính là lúc trước kia ngồi hoang phế tòa nhà, hiện giờ cái lên tam gian nhà ngói khang trang sạch sẽ xinh đẹp, nhà mới cùng Tống gia cách một cái đường nhỏ lắng giềng. Đều là độc hộ độc viện. Dư Hiểu Cúc gả lại đây mang của hồi môn cũng thập phần phong phú, 10 tới giường tân trăn, 36 chân đầy đủ mọi thứ, có thể thấy được dư gia rất đau khuê nữ. Tống Nguyệt Minh ôm hải tử xem tân tẩu tử, bị đại nương Lâm Tú Phương chỉ huy nói Nguyệt Minh, đem nhà ngươi song bảo thai cấp tân tẩu tử ôm một cái, năm sau cũng sinh một đôi tiểu tử. Hoàng Chi Tử ở bên ngoài nghe thấy được, liên tục lắc đầu lại đến hai tiểu tử mới là thuần một sắc tiểu tử. Sinh cái cháu gái tốt nhất, ta liền ngóng trông sinh cháu gái. Mọi người cười vang, bà nói thẳng mong cháu gái thật đúng là không nhiều lắm. Dư Hiểu Cúc ngồi ở tân trên giường, đỏ mặt cười rộ lên, bà hảo ở chung là không còn gì tốt hơn. Hôn lễ qua đi không bao lâu liền mau là tân niên, Nô Tú Tú đuổi ở năm trước sinh ra cái thằng gầy, thời tiết này tẩy tã đều không phải cái hảo việc, mang theo băng tra tử nước lạnh có thể đem nhân thủ cấp đông lạnh rớt. Hoàng Chi Tử nói mặc kệ này toàn ra, hai tử đến trước mắt vẫn là đến cấp mang một tháng. Tống Nguyệt Minh đi xem qua này tiểu cháu ngoại trai, sinh thú khí, cùng này hai vợ chồng đều không lớn giống, nghe nói giống hải tử nhà mẹ đẻ cứu cứu. Song bảo thai đối tiểu hoa nhi rất tò mò, bọn họ mau mãn một tuổi, đã sẽ đi đường sẽ kêu mụ mụ, một người một bên nắm Tống Nguyệt Minh tay, một cái tay khác chỉ vào em bé nha. Nô Tú Tú nhìn xong bảo thai trên người tân áo tân quần đông, trong lòng còn nghĩ bọn họ xuyên qua y hề phục cũ, nghĩ chính mình sinh nhi tử eo thẳng, bà khẳng định đã hồi tâm chuyển ý, lại chuyện xưa nhắc lại đứa nhỏ này hiện tại vẫn là cái quang bụng nhi, liền xuyên cái tiểu áo, bố phiếu không đủ liền kiện thích hợp xiêm y đều không có. Nàng nhà mẹ đẻ mẹ cũng ở một bên hát đệm nha, nay có bốn cái ca ca, không mặc xiêm y tẫn có thể nhặt cấp tiêm chứng chứng nhi a. Tống gia hải tử nhũ danh đều là đại bảo nhị bảo đi xuống bài, nô tú tú nương trực tiếp kêu chứng chứng nhi đem hoàng chi tử khí không nhẹ, nghe xong lời này thẳng bĩu môi nhị bảo y phục cũ nhẫm ngại phá không cần, đôi ta cháu ngoại sinh ở mùa xuân, không có mùa đông đồ lót, ngươi khuê nữ nếu là cùng Tống Kiến Cương quy quy củ củ, kia hải tử cũng có thể sinh ở mùa xuân, vừa lúc nhặt hai người bọn họ biểu ca xiêm y đi. Hai người kết hôn còn không đến một năm liền sinh hải tử, chung quanh treo ghẹo hàng xóm không ít, nô tú tú ngày thường không để trong lòng, lúc này bị nói như vậy, hai mẹ con mặt đều tái rồi, tưởng phản bác đều tìm không thấy thích hợp lời nói. Tống Nguyệt Minh nhẫn cười lắc đầu, không nghĩ hải tử nghe những lời này, liền nắm bọn họ đi ra ngoài, sớm đi rồi. Mùa đông ra tới một chuyến không dễ dàng, sẽ đi trên đường song bảo thai không muốn bị chăn che mặt luôn muốn thăm dò ra bên ngoài xem, Tống Nguyệt Minh chỉ phải ôm lấy bọn họ. Mụ mụ hai người không tình nguyện, nhưng chỉ biết kêu này một câu tới đấu tranh. Vệ Vân Khai quay đầu lại nhìn xem, vừa lúc đối thượng hài tử mắt to, an ủi nói chờ mùa xuân chúng ta là có thể tùy tiện chạy vội chơi. Mùa đông quần áo an mặc hầu, hai nhãi con liền đi đường đều thực vụ về. Tả tả cùng hữu hữu không hiểu hắn nói, mùa xuân là cái gì? Mùa xuân. Tả tả cùng hữu hữu đứng trên mặt đất xem ba ba bỏ lên trên để cây thang duỗi trưởng tay cho bọn hắn đủ anh đào ăn, hương phấn thẳng vỗ tay ba ba anh đào. Vệ Vân Khai tìm đã biến hồng anh đào hái xuống một phen, đại bộ phận cũng chưa còn không có thủ, nhưng này hai thèm tiểu tử từ anh đào nở hoa liền nhìn chằm chằm, mỗi ngày đây là gì đó là gì ăn ăn ăn lại nhải. Xem, ba ba chỉ tìm được như vậy điểm, chúng ta ngày mai lại trích. Hai người đều gật đầu. Cấp khó dằn nổi trở về Vân Khai đem anh đào cấp rửa sạch sẽ, lại rửa theo Tống Nguyệt Minh phân phó đem anh đào hạch lấy ra, rồi sau đó lấy hai chỉ chén nhỏ, chia đều ở bên trong, song bảo thai đã ngoan ngoãn ngồi xuống chờ ăn. Vệ Vân Khai trong lòng buồn cười, đem chén nhỏ phóng tới bọn họ trong tay ăn đi. Song bảo thai cười tủm tỉm nắm lên anh đào hướng trong miệng đưa, vẻ mặt vui vẻ, bọn họ trên người xuyên là Tống Nguyệt Minh mang thai trước dệt hảo áo lông. Bởi vì lúc ấy không biết sẽ hoài xong bào thai, dệt ra tới áo lông đều là bất đồng nhan sắc cùng đa dạng, diện mạo tương tự hai người rốt cuộc ở trên quần áo mặt có phân chia. Tống Nguyệt Minh từ bên ngoài trở về liền nhìn đến phụ tử ba người xếp hàng ngồi, song bào thai nhìn thấy nàng trở về tưởng phát lại đây kêu mụ mụ, lại luyến tiếc buông trong tay anh đào. Nguyên lai mụ mụ còn so ra kém anh đào. Vệ Vân Khai nhẫn cười, hơn nữa một câu hơn nữa ta cũng so ra kém anh đào. Hai đồ tham ăn. Tống Nguyệt Minh bất đắc dĩ lắc đầu này giống ai ăn cái gì như vậy chuyên chú. Người nói đi. Nàng vô tội buông tay ta cũng không biết, khả năng giống hải tử ba ba đi. Vệ ba ba đành phải gật đầu là, giống ta. Chờ ăn xong anh đào, xong bảo thai cùng ba ba mụ mụ lại là bạn tốt, an vạ Tống Nguyệt Minh trong lòng ngực không chịu đi. Vệ Vân Khai tưởng tới gần một chút đều bị vô tình đẩy ra, hắn đành phải ngồi ở đối diện cùng Tống Nguyệt Minh nói chuyện. Khảo sát thế nào? Tống Nguyệt Minh tinh thần chấn động, ôm hải tử cũng không ngại ngại nàng ý chí chiến đấu sục sôi khá tốt, nếu có thể bắt lấy miếng đất kia kiến nhà máy, kế tiếp sự tình liền rất thuận lợi. Vệ Vân Khai gật gật đầu hành, hải tử giao cho ta, ngươi yên tâm đi lộ. Tống Nguyệt Minh mi mắt cong cong cảm ơn thân ái. Song bảo thai lập tức học lời nói cảm ơn thân ái. Vệ Vân Khai sớm đã thành thói quen, chờ Tống Nguyệt Minh phát lại đây ôm lấy hắn. Hai nhãi con cũng không cam lòng yếu thế, hắn một tay khoanh lại ba người, hạnh phúc tưởng thở dài. Có điểm trọng, nhưng là không thể nói. Cơm chiều sau hống ngủ hai hài tử, hai người bắt đầu nói kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Tống Nguyệt Minh muốn kiến nhà máy là nàng từ năm trước liền chú ý tới nữ tính đồ dùng băng vệ sinh. Thập niên 80 tới nay, nước ngoài rất nhiều tiên tiến vật phẩm truyền vào quốc nội, băng vệ sinh chính là trong đó giống nhau, nhưng mở rộng không đủ rộng khắp. Trên thị trường sản phẩm cũng đều là nước ngoài nhãn hiệu, đại bộ phận nữ tính là tiêu phí không dậy nổi, hảo tình huống là dùng giấy vệ sinh cuốn thành một sấp lót dùng, dùng đông phùng nguyệt sự mang, mỗi tháng đều phải rửa sạch thả thực dễ dàng tàn lưu vi khuẩn, lại thiếu chút nữa chính là ở vải bông điều trang phân cho, mặt sau hai. Loại phương thức đều không phải đặc biệt vệ sinh. Tống Nguyệt Minh tính toán làm băng vệ sinh, tưởng chính là giai đoạn trước đầu nhập phí tốn ít, tương lai thị trường rộng lớn, quan trọng nhất là cho nữ tính mang đến thiết thực chỗ tốt, quan trọng nhất là nàng chính mình cũng muốn dùng. Bất quá băng vệ sinh chờ sinh lý đồ dùng ở hiện tại chung quy là cái xấu hổ mở miệng đề tài, ngay cả cửa hàng bách hóa bán ra cũng muốn đặt ở quầy nội hoặc trong một góc, không chú ý hỏi người bán hàng nói không chừng căn bản mua không được muốn đồ vật, giai đoạn trước chuẩn bị nhất định thật sự đầy đủ, nếu như bằng không thực dễ dàng bị thế tục thành kiến đà đảo. Làm cái này ngành sản xuất đệ nhất bộ muốn thuyết phục chính là chính mình người trong nhà, chính yếu là Vệ Vân Khai. Bắt đầu Vệ Vân Khai là cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng cũng không có lập tức phản đối không làm, chờ Tống Nguyệt Minh bãi sự thật giảng đạo lý, hắn mới dần dần tiếp thu. Rốt cuộc lúc trước bọn họ mới vừa kết hôn khi, Tống Nguyệt Minh mỗi tháng thảm trạng hắn còn rõ ràng trước mắt. Năm nay đầu xuân, song bào thai dần dần có thể buông ra điểm tay, Tống Nguyệt Minh liền bắt đầu chuẩn bị kiến xưởng sự, còn tìm tới một vị phía đối tác Lư Thiện Nhân. Lư Thiện Nhân là toàn chức thái thái, tôn tử không ở bên người, nữ nhi thượng đại học, nàng mỗi ngày nhàn ở nhà không có việc gì làm, nhất hâm mộ chính là Tống Nguyệt Minh có thể làm thích làm việc, nàng tới chiếu tương quán chơi thời điểm nhìn đến Tống Nguyệt Minh đang xem thư, hơn nữa vẫn là chữa bệnh vệ sinh phương diện thư, tức khắc thực kinh ngạc, bởi vì nàng đọc sách khi đi học này chuyên nghiệp, bất quá kết hôn sau liền không lại công tác. Lư Thiện Nhân truy vấn dưới, Tống Nguyệt Minh liền cấp nói bộ phận tình hình thực tế, nàng thực cảm thấy hứng thú. Tống Nguyệt Minh minh bạch trên thế giới này tiền một người là tránh không xong, này phân sản nghiệp muốn tiếp tục làm đi xuống, tương lai không bị người mơ ước, tốt nhất biện pháp chính là tìm cái đáng tin cậy chỗ dựa, hai bên hợp tác cộng thắng, mà cùng Tô gia ở chung gần 2 năm, này người một nhà phong cách hành sự đều làm người thư thái, nàng thử thăm dò kéo Lư Thiện Nhân cùng nhau làm, đem chính mình ý tưởng nói hơn phân nửa. Tô gia gia thế bất phàm, Lư Thiện Nhân muốn từ thường, thế tất muốn cùng trong nhà thương lượng kết quả không có cô phụ Tống Nguyệt Minh kỳ vọng. Vệ Vân Khai cũng minh bạch, hắn từ trước cũ thức đều ở kinh thị, tại nơi đây có thể giúp hữu hạ, Tống Nguyệt Minh nhiều giúp đỡ, hắn cũng là thấy vậy vui mừng. Ta chính là sợ vội lên không rảnh lo hai người bọn họ quá nhỏ. Hai người đều không có vì vội sự nghiệp đem hải tử đưa đến ở nông thôn cấp lao nhân dưỡng ý tưởng. Bọn họ luyến tiếc hải tử rời đi bên người, mà hai bên lão nhân tôn bối đủ nhiều, lại đưa song bảo thai qua đi, bọn họ cũng không yên lòng. Vệ Vân Khai nhưng thật ra xem đến Khai không phải còn có ta ở đây, chính là này hai quá thân ngươi, bắt đầu khẳng định không muốn. Tống Nguyệt Minh nghĩ đến buổi chiều cảnh tượng liền vui vẻ ta đây còn so ra kém anh đào đâu. Nói là nói như vậy, nhưng ở hải tử trong lòng khẳng định là yêu cầu cha mẹ làm bạn. Từ trước Tống Nguyệt Minh bị coi như hòn ngọc quý trên tay vô ưu lớn lên, chưa bao giờ khuyết thiếu làm bạn, suy bụng ta ra bụng người giờ phút này nàng cũng không nghĩ thẹn với chính mình hài tử. Vệ Vân Khai cũng nhớ tới hắn hôm nay trở về, viên đại tỷ nói hai hài tử khóc không ngừng một lần, ngày thường bọn họ đều là thương ngoan, không phải hai anh em tranh nháo cơ bản sẽ không khóc, hai người tay trong tay ở trong sân đi tới đi lui, liền chiếu tương quán đều bái kẹt cửa nhìn mụ mụ có ở đây không. Hắn nghe kia cảnh tượng đều cảm thấy chua xót. Nhưng Tống Nguyệt Minh nhắc tới muốn làm việc ánh mắt sáng lấp lánh, phá lệ có sức sống, Vệ Vân Khai liền không đem viên đại tỷ nói chuyện nói cho nàng, hắn không đành lòng đánh gãy nàng vui sướng, về sau ý thức được chính mình ý tưởng lại có chút kinh ngạc, hắn cam nguyện nhường nhịn đi xuống, chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ. Chúng ta tận lực đi, chờ đi lên quỹ đạo lại nhiều bồi bồi bọn họ, nhìn bọn họ thật là chỉ chớp mắt liền trưởng thành. Ai cũng không nghĩ bỏ lỡ bọn họ trưởng thành thời gian. Tống Nguyệt Minh thở dài, vòng đến bên kia ngồi qua đi ôm lấy hắn vẫn là ít nhiều có ngươi, cảm ơn. Vệ Vân Khai sờ sờ nàng tóc cười đạm nhiên cùng ta nói cái gì tạ tự nói không chừng về sau còn muốn trông cậy vào ngươi kiếm tiền dưỡng ra đâu. Thật, ân, ta đây chẳng phải là thực bất lo. Tống Nguyệt Minh ôm hắn cổ, sung sướng dâng lên một cái hôn, gặp được Vệ Vân Khai đại khái là nàng may mắn nhất một sự kiện. Kỳ thật ta hiện tại liền có thể hảo hảo khen thưởng ngươi. Mùa đông hai nhãi con không thể ngủ ở giường em bé, không ấm áp, hai người bọn họ một người ôm một cái ngủ, rất nhiều sự tình đều không phải như vậy phương tiện, hiện giờ đầu xuân, rốt cuộc có mùng trong vòng hai người thế giới. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ,